À, quay về kênh chú bảy. Ở trong chữ Pali, kinh số 7 này, trong chữ Pali nó là kinh Ngài Minh Châu á. Ngài Minh Châu hồi xưa vậy là kinh Bố Dụ, vậy là kinh Hán Tạng. Nhưng bây giờ đó, trong cái đặc sửa này đó là kinh Ví Dụ Tấm Vải. Nghe nó dài dòng á. Nhưng mà bố là tấm vải. Các vị có nghe con bố y không? Bố y là áo vải á. Anh hùng bố y là anh hùng áo vải, như là Nguyễn Huệ hoặc là Lê Lợi rồi đó. Thì là anh hùng áo vải. Thật ra nói tôi không hiểu, tôi nói ủa áo nào không bằng vải, chỉ có năm 45 thì nó mặc cái áo bằng cái bao cát thôi, quách thác là vải ha, quách thác là vải, quách thác là vải. Nhưng mà mình nó để cộng chung với chữ Upama là ví dụ, cho nên chữ á bị nuốt đi là quách thu. Khi mà hai cái nguyên âm ngắn gặp nhau thì cái nó phải xóa đi một chữ, và chữ còn lại thì sao phải dài, quách thu quá mát. Xuất tá, xuất tá là kinh. Chữ xuất tá này nó có hai nghĩa, một nó nghĩa là một cái đoạn văn, mà nó cũng nghĩa là sợi chỉ. Thì trong kinh giải thích rằng trong đó khi Đức Phật gọi là kinh là trong đó những cái vấn đề giáo lý được Đức Phật này liên lạc, nói liền nhau bằng một giống như bằng một hệ thống sợi chỉ vậy đó. Duyên khởi tại chùa Kỳ Viên, tại xã về, đối tượng là chúng tỳ kheo, đối tượng là chúng tỳ kheo. Có nhiều duyên khởi thánh vĩnh vậy. Nội dung cho dù lớp học này nó có chết yểu đi nữa thì các vị cũng đã học được số về kinh. Nội dung Đức Phật dạy rằng tình trạng Đức Phật dạy rằng tình trạng tâm lý luôn là một nền tảng thiết yếu cho cuộc tu giải thoát. Xóa một nữa đi. Cho bất cứ công phu giải thoát nào, cho bất cứ công phu giải thoát nào, cái chữ công phu tôi muốn dùng rồi, cho bất cứ công phu giải thoát nào, cho bất cứ công phu giải thoát nào chấm. Ngài dạy rằng một tấm vải sạch sẽ vậy, tinh khôi, một tấm vải sạch sẽ vậy, tinh khôi vậy, trắng bạch, trắng bạch, tinh khôi trắng bạch luôn có thể dễ dàng được nhuộm màu, luôn có thể dễ dàng được nhuộm màu, luôn có thể dễ dàng được nhuộm màu. Hơn là một tấm vải bị vấy bẩn, hơn là một tấm vải bị vấy bẩn, hoặc quen ố bởi một màu sắc nào đó, hoặc quen ố bởi một màu sắc nào đó. Chấm. Một nội tâm không mắc phải sự chi phối của phiền não, không mắc phải sự chi phối của phiền não, chính là điều kiện tối ưu, chính là điều kiện tối ưu. Để một người có thể thành tựu cứu cánh giải thoát, một người thành tựu giới luật thanh tịnh, một người thành tựu giới luật thanh tịnh sẽ dễ dàng có được một nội tâm thanh thản, bình yên. Sẽ dễ dàng có được một nội tâm thanh thản, bình yên. Sẽ dễ dàng có được một nội tâm thanh thản, bình yên. Chấp. Với một thể, một tâm trạng như vậy, một tâm trạng như vậy, sẽ dẫn đến một thể trạng ổn định, sẽ dẫn đến một thể trạng ổn định. Một tâm trạng như vậy sẽ dẫn đến một thể trạng ổn định. Và một thể trạng như vậy sẽ dẫn đến một não trạng minh mẫn. Và một thể trạng như vậy sẽ dẫn đến một não trạng minh mẫn. Một não trạng minh mẫn. Các vị biết gì não trạng không? Não trạng là gì của Hương? Não trạng là cái là cái tình trạng của trí óc, của thần kinh mình ấy. Ừ. Quá tốt. Hai chấp. Thân lạc thì tâm sẽ an. Và ngược lại. Và ngược lại. Với một nội tâm an lạc. Và ngược lại với một nội tâm an lạc. Tấm thân sinh lý sẽ được thư giãn. Sẽ được thư giãn. Nó một đơn. Từ huyết áp phải đến nhịp tim. Ba chấm đó một đơn. Từ huyết áp đến nhịp tim. Các vị không có để ý cái chuyện đó. Khi nào mà các vị giận quá đó, cô Hương, cô Liên, cô Quỳnh, cô Loan, khi nào mà giận quá là cái gì nó cũng over. Sợ quá, over. Cái gì thậm chí là mình vui, mình đừng có vui là tốt thôi nô. Vui nó có hai loại vui, mà vui mà vui của pháp đó, nó làm mình nhẹ, nó lăn cát. Còn cái vui mà ví dụ như mình gặp nhau, mình vỗ dạ, mình cười như sáng mai nè, cái vui nó mệt lắm. Có nhiều người, mà nhiều người lớn tuổi gặp vô họ than, con cháu về nó anh Tết nó vui lắm chưa? Mệt lắm chưa? Để cái vui là cái vui thế tục, nó làm cho mình bị sốc. Đây chắc của Hương, để liên ít tí chứ của Hương rằng mình con cháu nó hay về, nó giống như những cơn sóng đến mà đi bất chợt trong đời mình. Nó vui, cái vui nó không phải là cái vui giải thoát. Cái vui giải thoát là gì? Khi mà mình lập tâm á, nguyện như là mình lập nguyện mình giữ ngũ giới và là mình hoàn tất được ngũ giới đó. Mình lập nguyện giữ được bát quan và mình hoàn tất được cái bát quan đó. Mình lập nguyện giữ được sa di giới thì giới mà mình làm trọn được cái đó, mình sẽ có được một cái sự yên tâm lạ lắm. Và chính sự yên tâm đó là cái tâm trạng nó dẫn đến một cái thể trạng, tức là một cái sự ổn định về huyết áp và cái nhịp tim mạch, nhịp máu của mình, cái mạch của mình á. Mà khi mà cái này làm cho cái nền cái kia, mà chính kia nó làm nền trở lại cho cái này, mình có thể gọi là hổ tương nhiên. Hổ tương nhiên nó giúp nhau rất là nhiều. Và trong một tình trạng như vậy, nói theo nguyên văn trong đây ở đâu rồi? À, đúng một đơn này nha. Như trong chánh kinh đã nói, như trong chánh kinh đã nói, cho cái vị trí chép vào đó. Như trong chánh kinh đã nói, hai chấm. Từ lòng tin, từ giới luật dẫn đến niềm tin. Từ giới luật dẫn đến niềm tin. Phải. Từ niềm tin dẫn đến hoan hỷ. Từ giới luật dẫn đến niềm tin, mà từ niềm tin dẫn đến hoan hỷ. Phải. Từ hoan hỷ dẫn đến khinh an, mà từ khinh an dẫn đến thị lạc. Cái hoan hỷ nó là cũng cái vui mà vui thô. Còn phí lạc là cái vui mà nó làm như mình nghe nó lắc lên á. À, từ khinh an dẫn đến phí lạc. Từ giới hạnh dẫn đến niềm tin, từ niềm tin dẫn đến hoan hỷ, từ hoan hỷ dẫn đến khinh an. À, khinh an khinh là nhẹ đó. Thế nghe mà người nó mình nó nhẹ. Dẫn đến phí lạc. Ý là Phỉ Lan. Phải từ Phỉ Lan dẫn đến định tĩnh. Định tĩnh là gì? Tức là cái khả năng tập trung. Chấm. Và chính đây là nền tảng của tuệ học vậy. Và chính đây là nền tảng của tuệ. Mình dắt cái đỉnh rồi nhé. Trên đỉnh nó có 3 loại. Cho nên cái này nó rất quan trọng. Đỉnh nó có 3 loại. Đỉnh tâm nó có 3 loại. Thứ nhất á, mình có đại duyên đại phúc á, thì mình được kiên cố định. Đó là từ sơ thiền cho đến phi thì tiểu thiền được. Còn mà phước mình kém hơn chút á, thì mình sẽ đắc được cận định. Tức là nó là cái giai đoạn mà gần đấy của cái kiên cố định. Còn mà mình bạc quá thì như mình như vậy làm chỉ được sát là định. Tức là khi mình được hoan hỷ với tâm mình nó được lắng, lục lặng mình làm thấy. Lúc mình thấy cái tâm này rõ hơn. Thấy là tham dẫn đi qua sân nè. Đó là thiện là quan sân, thiện. Hoặc mình nếu mà người tệ căn còn thấy đựng thiện nữa, thấy lúc mình biết là đụng chập đang biết đây là giai đoạn đụng chập đang làm việc, đụng chập đang làm việc, tránh diện tập xúc là khổ thọ, xúc là tôi biết liền, xúc là tôi biết liền khổ thọ, vừa khổ thọ xong tôi biết mình đang có chánh niệm, đúng vậy. Lúc này thọ ở nhân tính tấn nguyên tuệ. Nếu mình tuệ căn mạnh mình sẽ thấy được như vậy. Còn mình tuệ căn tuổi cha rồi đấy. Đó là cái sự khác biệt. Con đường nào cũng dẫn đến giải thoát cả, nhưng mà cái người mà tính tấn và tuệ nó ba cái hạng. Lúc hành ba la mật chỉ trừ cái Bồ Tát chánh đẳng giác. Vậy cái người ở trên cái top rồi, ở trên top là không có bàn nữa. Chứ còn mà hàng độc giác vẫn còn ở trong cái giới hạn này. Tức là trong cuộc tu của mỗi vị vẫn còn bị giới hạn trong cái quá trình lúc mình tu ba la mật. Mình có hiểu cái ba la mật không? Mình muốn giải thoát thì lúc mình có cái lòng mình muốn giải thoát thì bất cứ việc thiện nào của mình làm trong lúc đó đều trở thành là cái phước vô lậu. Mà nếu mà phước vô lậu đó, mà lúc mình tu phước vô lậu thì gọi là lúc mình đang tu ba la mật. Lúc mình tu nặng về cái gì thì lúc mình thành mình cũng thành cái con đường đó. Mình có nhiều vị đi theo trước kinh đó cũng đó. Nhưng mà không, tôi kể ông Đại Quang Đại Thần, ông người nàng kỹ nữ, nàng phụ nữ mà hầu ông bị chết đó. Ông chưa từng đi nghe pháp ngày nào hết á. Mà lúc đang đau đớn nhưng mà Đức Phật chỉ nói ông nghe câu là nên tham ái sanh sợ muộn, tham ái sanh sợ hãi, với người không tham ái không sợ không sanh sợ muộn cả. Đó là những người mà họ tu mình vậy đăng. Nhưng với những người đó, những vị tỳ kheo như ngày chốc chắc khúc ba lát, tôi không có dám xác định là ngày tuệ căn hay tính căn, nhưng mình phải nói là ngày rất là trọng. Đầu mùa hạ đó là con mắt ngày nó đau, thì y sĩ ông Từ Lan nó bây giờ là ngày này phải nằm thuốc này xích vô để thuốc nhỏ mắt, mà xích vô mình phải relax con mắt. Mà cái con mắt muốn relax thì tốt nhất là mình phải là nằm ngủ. Và đằng này nghe nói tôi hành thiền, tôi có phát nguyện tôi có nằm. Mà khi mình ngồi là giấc ngủ rất là khó đến. Mà khi ngủ khó đến là con mắt mình, dù mình không nhìn nó vẫn quất. Con mắt của mình không nhìn nhưng mà mình nhắm mắt lại, mà nếu mình ngồi nó vẫn quất. Chính vì cho nên cuối cùng mắt lại bị hư. Đúng. Mà lúc đó, nghe cái lúc mình nói rất là thơ mộng. Nghe cái lúc cặp mắt thịt của ngài không còn thấy đường, thì ngay lúc đó cặp mắt pháp nhãn là bừng sáng. Rồi có những vị tỳ kheo đó tu 12. Trong kinh nói vì nó ngâm người nửa người trong lòng dòng suối lạnh trong rừng sâu, ở trên lấy cỏ khô nhúng nước đội trên tịch. Hồi xưa Việt Nam tôi có biết một vị hòa thượng ngày mất rồi, mà ngày lúc ngày mất tôi mới may mắn có được đi đám tang. Ngày mất trong tư thế ngồi, trong tư thế thì công an buộc chỉ đang phải đánh rượu để cho vị này nằm. Thì thật ra thì ngày chết trong tư thế ngồi, thì tôi ra ngoài Vũng Tàu lên Thích Ca Phật Đài đấy, chỗ thắng cảnh, thì tôi gặp cái hồ nước nó sâu lắm. Mà bây giờ nước cạn là dưới nó lộn chỗ đá cũng trên núi, nhưng mà ta làm hồ nhân tạo đó. Thì tôi được nghe những người Phật tử đó kể là ngày xưa cái ngày hòa thượng đó là người Pháp Minh ra đây ngồi thiền, là ngày lên mấy cái thành hồ mà nó mỏng lét vậy, là ngồi đây gì để không dám ngủ gục, ngủ rồi xuống. Người ta tu nó có mức như vậy đó mà thiệt. Tôi nghe tôi đang đứng tôi nhìn, tôi nghe nó vậy, thôi được, xuống đây tôi leo xuống đây là ghê quá. Vậy đó, nó không có sâu khoảng 3 thước thôi mà đang ngủ gục mà dưới đá không mà. Không biết 3 thước cũng cao chứ. Không, mà ngồi xếp băng mà ngủ gục cái giọng. Thì nó nói đâu, bây giờ tôi kia tôi ngồi meo đây nè. Cái bàn này và độ cao nhà dưới đây tôi để cái đèn thôi. Chứ mình đập xuống một cái bóng nó khói đèn nó xỉa vậy là thôi. Thôi là khổ luôn. Khổ này nọ luôn á. Cho nên là mà đằng này là đá không. Tôi nhìn tôi muốn một ốc luôn. Rồi thời Phật Ca Diếp có mấy vị tỳ kheo thấy Phật pháp mất rồi, 7 vị dắt nhau leo lên một cái tảng đá mà nó treo leo ở ngoài vực thẳm á, tức là cái tảng đá này nó đưa ra ngoài dưới kia là cái vực, mà nó muốn ra ngoài đó bắt cái thang mới ra được, tức là nó là cái chỗ rất là khó ra. Cái tảng đá này nó, cái chân của nó là trong đây nhưng mà nó ve ra đó, nhưng mà lại thấy là cái chỗ ve ra nó rất là khó xuống, phải bắt cái thang chùm tròn ở dưới là còn là gai hay là cái gì không à. Thì mình không, trong kinh không có tả, nhưng mà đại khái mình hiểu vậy đó. Thì trong kinh nói đây là một tảng đá nằm trên bờ vực, cái bắc ba tám đến cái vực thì muốn ra nó là phải bắt thang. Thì các vị này mới bắt kiếm đâu được có cái thang, leo bảy ông ấy thề nhau là mình ra nó tu được không được rồi chết bỏ ông rồi đó, không có vô đất liền, vô trong núi nữa, bắt thang ra bảy ông xong bắt người ra hỏi sao đạp thang dục bỏ nó không còn đường trở về đất liền, bắt đầu ngồi thiền. Thì 1, 2, 3, 4 ngày sau thì ông trong đó có một ông trong đó đặt a la hán lục thông. Wow, ông ba đi khất thực đem về cho mấy thần nha. Nó là nữa, nếu mà có ngày bay nhảy chỗ này thôi thì tôi gương vợ luôn cho nó sướng, chứ tu ngoài này đó mình thề là mình ra đây mình tu, bây giờ ngày đi ngày bác, ngày đi bác ngày cho tôi nẻn thôi thành ra vua mất hơn bà bảy ông vua chứ đâu có còn bảy ông vua nữa. Cái ngày vị a la hán tôi cứ duyên được hết, tôi phải niết bàn ngày mai, tôi phải niết bàn. Vậy các vị không ăn thì tôi cũng xa thú cái hạnh tu đó, thì tôi báo trước rồi tôi muốn đổi ý thôi, mà không bao giờ là tôi giúp cho đổi ý, bây giờ tôi hốt cả đám tôi đem vô trong nữa chứ không, không. Ngày mai vị a la hán niết bàn chết xong rồi đó, anh em mới lấy cái xác nó cuộn dây thòng, dây leo thòng chứ để nó thúi cho thòng vậy kìa. Ở trong còn rồi sao không tu được 5-3 bữa nữa, ông thứ hai cũng đặt anh hàm cũng bay nữa, ông đi bác vậy ông nói gì đổi ý không, chứ tôi thấy là cha nào cho thấy là nó nhìn giống con mực hết rồi. Thì mấy người kia nó không, rồi ông kia nói cái mạng tôi cũng tận rồi, trong đi bàn luôn, còn là năm ông thì năm ông chết ngắt nó muốn quá kháng nước rồi, thấy nhìn nó cái đó là đã có chuyện còn nhìn khác nữa. Thì mình nó nhiều thiêu nó đang đá nó ve rằng tao tu vậy đó, mình nhắc cái tên tôi tính bữa nào mà tôi bây giờ tôi đang luyện nghề thì bữa nay tôi vẽ mà vẽ cả, tôi sẽ vẽ bức tranh, tôi sẽ vẽ một cái tảng đá như vậy đó, tối tối nay tôi vẽ, tối nay tôi sẽ vẽ, không đắt được, thì rất là xúc động, thì chết, thì chết năm người đến đập ca nó sinh trở lại, thì trong đó có hai ông, một ông là ông Paya Darujaya, ông đi làm đáy buôn đi trên biển rồi ông bị sóng nó đánh chìm xuồng, ông áo quần tả tơi hết rồi. Cái vô cái đảo ông lấy vỏ cây đó bệnh làm áo mặc dân trên đảo nên nó mới nói nó trời cái này là bậc chân tu rồi nghe, chơi siêu áo quần này mặc mặc tên nó vỏ cây, thì ông tên là Ba Giá, nhưng mà mặc cái áo kia là Ba Giá đó đâu chưa giá, tức là cái Ba Giá mà người mặc áo vỏ cây. Thì sao ông nghe tên đồn nó Phật là A La Hán, mình nghe là xem A La Hán mình đâu quý kỹ đâu, không tới gặp Phật, Phật mới nói ông cái câu mà thấy biết thấy nghe biết nghe đó, ông đắc xong rồi ông rước rằng bị nhà xoa nó giết ông chết, ông quỷ nó ghét ông, nó thù ông. Cái vụ mà ngày đó nó có dính vụ đó nữa, rồi một người trong số nó mấy ba người kia thì mấy cô không có có ấn tượng, nên tôi không có kể, thì kể mấy người mới có ấn tượng. Rồi một người đó là ông tên là ông du sĩ Bukhasadi, Bukhasadi ông thứ nhất là ông tên ba giờ đâu kia đi á, ông mà loại biển nè, đa rú là vải đó, Chiriya là áo quần. Còn cái ông thứ hai nè, tôi sắp kể là ông Pukusati. Thì ông này là một vị du sĩ, ông nghe danh Đức Phật cũng thích quá, ông mình tưởng lắm mà ngàn trùng vạn lý sao không tìm Phật đến đáp y. Đáp y thì mà ông đáp y thì tự đáp thì thôi chứ ông cũng không biết ngày đáp làm sao. Thì bữa cháu chịu ghé vô một cái cửa thành, ông ở ngủ trọ trong một cái chỗ lò gốm người ta làm lành nồi niêu rồi đó, cháu vô ngủ trọng kia có chỉ vô nhà kho nó chứa đất sét với là cỏ khô để mà. Thì lát sau có một vị tu sĩ cũng tới xin ông chủ lò cho ngủ nha. Thì ông chủ lò ông nói là tôi ở đây là ông thầy chùa nào tới đây, ông thầy nào tới đây cũng welcome đó, nhưng điều là cái chỗ kho tôi nhỏ xíu rồi, bây giờ nếu mà ông kêu ok đó thì ngày vô ngày ngủ. Thì Đức Phật này vô, cái ông đi ra là Đức Phật đó, vô nói ông này, tối nay ta lỡ đường, ta có thể ngủ với ông được hay không? Thì ông nói thì tôi ngủ con khúc này thôi, thì cho nó mình mong nàng ngủ chở tu hành nhau, khó khăn gì ở chỗ đó, ăn tốn ngủ mất mát gì đây cái vậy? Thì ngày nằm ngồi suốt đêm ngắm thiệt, ông ngủ mà ngồi thiệt, ông nằm đang chơi mảnh đất cũng phơi phới rồi, mà đất ngày cũng ngồi đó nè. cái người đó giờ ta sắp đi, cười đã, đã có chuyện này đã muốn nói. Cái tất cả những gì trên đời này có gì do nhân duyên, và sau này cái nhân duyên này nó mất, và không có cái gì trên đời này tồn tại ngoài, kể cả buồn cũng hạnh phúc và đau khổ, giọt lệ và nụ cười. Nghe xong phán đặt anh hàm đi, phán đặt xong là ông quỳ sụp xuống lắm, bạch đấy con, thật là có lầm lỗi cho con, xuống đây bắt chân với chân mừng đầu siêu mà con không biết. Thì lúc đó ngài mới hỏi với người tu với ai, giờ nói giờ tu con không có thầy, thầy con là ngài mà con chưa gặp ngài hết. Cái vậy thì bây giờ ngươi đã gặp ta rồi. Cái bạch đấy con cũng xin được xuất gia giống như ngài. Được, nhưng mà chư Phật ba đời cũng có truyền giới cho người không có ý bác. Cái nó dễ con sẽ đi tìm. Thì Phật nói ta sẽ đi bác và ta sẽ trở về gặp ngươi ở đây. Ngài nói rằng người đi bác thì ngài đi ổng đây, ổng đi lang thang biển bò, cái con nhà sau đang chơi cái nữa nó nhập vô con bò hút cái ngắt. Tại sao mà không có chuyện đó, là bởi vì con nó là ngày xưa đó đỡ, là con là kỹ nữ, là năm người đó là công tử đi chơi kiểu ngày lớn, ngày thanh, ngày Halloween, ngày lễ Labor Day mình vậy đó, là buồn á. Thấy con gái vô chơi chung thì rủ vô vô đúng cái bao mà vô trong cái vườn ngự quyển chơi rồi đỏ xong rồi cái thấy con người ta có tiền, nghĩ bây giờ chỗ vắng coi năm mình hè bóp cổ chết ngắt đi, người có cái gì lột ra bán chia ra ăn trên chứ. Thì trời trước khi cũng chết của hận mà tôi mà chịu sợ là gặp những người đâu chơi tới nơi mà thiệt trời đứa năm người này chết đi xuống địa ngục giết người mà chuyện địa ngục trong trở lên ông nói đi đâu mà cũng đi mà chơi vậy này chọc lóc luôn. Thế cái cuối cùng bởi tôi nói qua tôi nói, đừng gây cái nghiệp sát, là bởi vì sao, vì nhiều khi nó xui là lúc mình sát người ta đó, người ta không đáng gì mà lỡ sau này người ta sát lại mình á, mà trong lúc mình đang là cái gì nó uổng. Ví dụ như mình đọc mũi cũng như cô tiểu có nói con rất là buồn, cô nhớ dùng như cũng dẫn mặt mình thầy nó cắn đau con đọc có sao không thầy, cái này cũng lý luận đọc là có tội rồi chứ mình đừng có nói là mình đau không đâu. Thì giống như bây giờ bị lên đinh nó đâu có ý nó giết mấy người, nó mấy người ở trong cái World Trade Center nó đâu muốn giết chứ, nhưng vì nó muốn dằn mặt người Mỹ. Cho nên nếu mà bây giờ mà thân nhân của mình mà gặp Bill Clinton mình hỏi nó, ông cũng nói giống như cô Thủy vậy, cái đâu có muốn giết đâu, tại nó thấy ghét, nó giết chơi vui, ghét Mỹ, ghét chính phủ Mỹ thôi, ai nghĩ ngu đi làm đó làm chi. Để thử vì thân nhân bị nghe coi gì nghĩ sao. Trong mắt Bill Clinton mấy người đó là mấy con mũi thôi, nên nhớ con mũi thôi, tôi không phải là Bill Clinton nhưng mà tôi dám bảo đảm với nó bị chuyện đó, là trong mắt Bill Clinton mấy ngàn người đó là mấy con mũi, là đâu phải con người ai mà giết, trời chiếm bay người không, cái cây đuốc mà châm vô trong cái tòa nhà nó vẫn là chiếc máy bay, lấy cái chiếc máy bay làm cái đuốc để anh đánh đưa vô trong đó chứ đâu phải là anh con không ai đây gì hết á. Thì cho nên khi mình giết người ta hoặc khi mình chửi người ta là mình đáng gì, nhưng lúc mình quả nó trổ, nhưng lúc mình là bị thánh mình con người phàm phải chết là bởi cho nên trong kinh mới nói rằng trùng trùng duyên khởi là sao, cái trục trùng thể của mình là đã đành rồi, mà cái biển duyên khởi nó bao trùm. Khi mà mình làm thiện làm cũng gieo rất là nhiều cái thiện duyên với người ta. Khi mà tôi dạy học tôi hoàn pháp cái này, tôi gieo giống trí tuệ, nhưng mà để sao tôi sinh ra, tôi sinh ở bất cứ nơi nào, dù tôi làm thú hay làm người, mà tôi mà dễ vui tôi nguyện ngoài, tôi mà dễ vui Phạm Thuyên cũng phải xuất nhắc tôi chứ đừng có mọi người. Trong kinh nhiều kiếp, trong kinh kể nhiều cái ông vui lắm, bà Xí bà Tú chứ một bữa nằm mộng quên tôi là trình đỡ xuống nhắc à, thứ dưỡng xuống nhắc à, chứ còn mà thứ bèo bèo không có nói đâu nha, thứ dưỡng á. Hồ đá có kiếp người tu một lần á, rồi ngày tu nghĩa là đứa thích á, xuống thăm, có đã không, vua trời mà xuống thăm, nó khiến đi nằm vô tiên bữa nó mắc cái chứng nhiều ngọt nhiều giọt, thấy ông nội tu được xuống nói ngày cần cái gì tôi giúp như ngày. Thì ngày nói, tôi không cần, tôi xin ngày một chuyện thôi, đừng bao giờ trong đời này có tôi, mà đừng bao giờ cho tôi gặp, tôi ở sống gần người xấu. Chỉ cầu như thế, người sợ lắm. Vậy mình phải nói là khi mình làm một cái việc thiện ấy, là mình sẽ ảnh hưởng rất nhiều người, bởi vì khi tôi làm thiện sẽ có nhiều người giúp tôi trong tương lai, mà những người đó họ giúp tôi họ sẽ được phước nữa. Còn khi bây giờ tôi làm một chuyện bậy đó thì về sau này sẽ có rất nhiều người họ nhìn cái mặt tôi họ ghét, vì cái nghiệp của tôi mà họ phải đầy đọa tôi. Kiếp sau khi mà họ đối xấu sự xấu của tôi lúc đó thì họ là gieo nhân mới, mà tôi bị hưởng quả cũ. Tôi vẫn nói hoài trong người mình có hai thùng diêm, thùng ngộ, lúc nào mình cũng có hai thùng hết. Ví dụ như mà mình có tu á thì coi như thùng diêm của mình không có dùng, mình chỉ có giữ cái thùng của nổ thôi, thì nó là cái quả mà, thì ai chạm tới thì nổ mình thôi. Nhưng mà nếu mình không có tu thì cả hai thùng của mình, thùng nào mình cũng trong tình trạng sẵn sàng để xài hết. Cái là một là người ta đụng tới mình thì thùng của nổ nó quớt, rồi hả mình đụng đó thì thùng nước diêm mình nó quớt. Thế vậy đó, nhớ như anh chuyện đó. chẳng hạn lúc nào mà chẳng hạn mẫu là mình đi đốt hai lần ta, mình đốt người ta, lúc nào cũng như vậy cả. Cho nên khi mà mình ngồi mình hiểu được cái lý đó, mình thấy Đức Phật nói hãy sống có từ tâm và sống có chánh niệm là đúng. Thế là mỗi cái nhúc nhích của mình là nó làm ảnh hưởng thế giới. Có hiểu cái đó mới thấy rằng mình á ảnh hưởng thế giới rất là nhiều. Chứ đừng có ngồi với chiếc tôi tách cổ bán miệng, không dám, nó quan trọng lắm. Chứ đâu mình gây một nghiệp ác là nó lây ra. Chứ mà nhớ bọn tôi kể chuyện, ông tâm lý học cũng thí nghiệm, chứ vui chứ. Nụ cười trên xe taxi. Mấy bạn nói tôi lên taxi tôi chỉ đem một nụ cười lên đó, tôi sẽ gieo nụ cười tới khắp thành phố này. Người bạn không tin, cũng phân tích là người bạn im lặng, người bạn nhìn gật đầu. Chứ còn tôi vui với ông tài xế, thì tôi xuống xe rồi ông tài xế sẽ đem nụ cười nó gắn lên một người khách. Người khách lỡ phỏng là một ông boss, một ông manager ở trong mỗi công ty, ông sẽ đem cái nụ cười nó ông dục với trong công ty. Mà đứa nào lụm được cái nụ cười đó thì đem nó rắc tùm lum hết trơn. Còn mà mình chọc điên thằng tài xế, thì một lát thằng nào mà leo lên xe, tôi từng đi xích lô tôi biết. Tại lô nó bực ai biết, là lúc mình nó ghé là nó rước mình, nó không có thề đó. Bực quá nữa, cái đời này nó thiệt, cái thầy nó cảm thấy mình tù. Cái đời mặt pháp mà, mặt pháp. Mà chữ người ta banh dành nó mặt pháp. Bực như vậy. Nhưng mình bực ai là nó rút cái bực cho mình. Mà mai là mình mắc cười, mình mắc cười mình gặp ông xin lỗi bắt dịch. Mình về đến nhà cái mình gặp ông xin nào mà mở cửa là mình thấy ghét rồi. Ông chỉ cần ông chọc mình, ông giỡn cái gì nữa, mình đọc ông liền á. Mình chửi ông lên, nó cười, nó tin, nó có. Mà cái gì như giờ lâu mình tổ chức một cuộc quỹ đạo cho người nghèo, để mình nhìn được vui. Có nhiều người họ không có tiền để làm phước, hoặc họ không có sẵn lòng từ để làm phước. Nhưng khi họ đọc báo họ biết, ở đâu nó có quỹ đạo không vui, trong số đó có thôi. Đó lâu mà tôi nghe trên đài thì trên radio hoặc cái thông báo tôi đọc một lẽ nó có cụ quyên đó nó bụng tôi cũng nghe nó vui ngầm mặc dù mấy kỳ nó bây giờ có tên tôi nó tôi tiền tôi xài còn có đủ mà. Nhưng mà nó có vui nhỏ nhớ tôi nhớ câu Trần Tử Thiên xin cảm ơn trên người biết thương người bạn mà anh chưa tin vui trong giờ tuyệt vọng tin vui trong giờ tuyệt vọng có câu xin cảm ơn trên người đã thương người chỉ khi buồn nhớ ông cũng vậy ngày xưa có lúc ông muốn tự tử ông đi lang thang trong cơn mưa phùn ở Đà Lạt thì có một người này ông thấy phiền vai ông quay lại trong thiền cái ông nói là ông thầu kiến trúc á ở chung cái phòng trọ với ông thiền thì ông thầu đọc thấy cái nón đường tiếng đi vào mưa lạnh chết cha lấy nón đội đi tôi về tới nhà thì phạm thiền lúc đó phạm thiền suy nghĩ thì ra cái đời này cũng còn đáng sống người cũng còn thương người. À, có nhiều khi trong đời này mình cứ tuyệt vọng mình không còn nghĩa nó tan qua nó mất hết mọi thứ mà lúc chỉ cần một niềm tin nào đó nó đem cho mình thấy nó an lạc mình muốn sống tiếp tục. Tôi nhớ hoài cái câu chuyện mà chuyện cười thôi hai chồng muốn ly dị nhau thì dứt khoát sau nhiều lần mà dĩa ba chén ba nhiều quá thì tiếp tới dứt khoát làm ai này mà không bỏ nhau là con chó hết giận quá giận rồi thì sáng trời cái đường nó vắng quá đi chỉ cái đường chỉ xin lỗi mà tới giờ ra tòa rồi thôi cắn răng lên nghe bữa nay ngồi chung bữa đó. Nhưng mà tự nhiên Khám Sơn thấy bà của mình nghiệm á thôi bà lên ngồi trước đi tôi ngồi mép miếng được rồi thì bà thấy ổng giường là bà thấy mềm khúc rồi mềm mớ rồi tới cho nó ra tòa tới nơi là luật sư Việt Nam nó trễ lắm giờ thì luật sư còn điếm khúc nó còn lề mề lế nữa thấy nó bán gánh đầu phộng ngang nó bắt kêu lộn vô bà lấy mình tấm đầu phộng nó gói vòng tròn này ổng ngồi buồn quá ổng tốt ổng ngồi lạc miệng trời thế bà sao bà cũng còn nhớ đến mình ta thấy bà gánh nước ngực xâm trắng chứ đâu chị đâu chị mán hơn hai ly hai chồng chơi xong mấy cái đầu phộng mà chơi đến hai ly chè ba màu bốn màu thì vô tự nhiên cái ống quay bà bạn bà ổng quay quê bà ơi mình đi ra mình cũng còn cứu được chứ bà mình đi hết cứu người cho mình bỏ nhau bà còn thương tôi mà bà cũng quê ông mà vũ viên mới về rồi leo về ba lần như vậy không có lần nào ly dị được cái trơn á là vì sao vì cảm ơn trên người vẫn thương người mình phải cảm ơn cái đó nhớ hoài với chuyện trời ơi đó nhiều cái vị nó trời ơi nhưng mà nó giúp mình đi tôi đọc cái đó là trong chuyện cười nha nhưng mà tôi suy nghĩ nó theo cái hướng của tôi lúc tôi giận nó bị lắm chứ nhưng mà nhờ tôi thấy rằng ở trước là vì cũng còn cho tôi hơn một gói đậu phộng tới đâu rồi cái gì và đây chính là cơ bản cho công phu tu tập. Hả? Hết mình cái này. Rồi đó em nghĩ. Qua mình cái đó. Rồi đó rồi, mình biết không? Cái gì kết được việc Phật Pháp học nó hay như vậy mà học. Các vị biết khi mà mình có gì có mình đến mình học, tôi dục về tôi ăn dụ hiểm gì. Rồi chưa? Mình mới thấy rằng thật ra đó có nhiều chuyện bình thường nhất trong đời này, nếu mình biết suy nghĩ nó khi mình nói nó lại nó liên lạc đó, thì mình thấy là trong đạo nó có đường dẫn về đời, mà trong đời nó có đường dẫn về đạo. Ở bên ông Phong văn câu Phật Pháp bất ly với văn pháp phải rất tin đây rồi. Này nó rất là dễ thương, nó rất là dễ thương. Cái là nó mình cái lá này nó có cái đuôi, bữa nào mình buồn bữa nào thấy buồn ha, làm vô nhắc cái bò, lúc mình nhắc cái bò lên là bắt đầu biết cái đuôi gắn vô. Cho nên mình alo ai cầm đuôi là biết rồi đó, ai cầm đuôi, đuôi lá là thân lá đây, đuôi lá đâu, cái lời đuôi lá đây thân lá đâu, nghĩa là mình chỉ có gì nhau, mình kêu mà đuôi với thân thôi, đuôi lá đây thân lá đâu. Đó, từ đó mình Đà Nẵng đi chơi trên núi, mấy đứa nhỏ thân lắm, nam với nữ dẫn chơi nhau núi là tuổi đêm nữa lên cách gọi thằng dưới là để được khi nào tôi nói thì em biết kinh đoạn. Tôi muốn biến vị pháp trở thành một môn học không đáng sợ. Tôi muốn biến kinh đạn nó trở thành một cái món ăn đại chúng. Và trong cái tham vọng đó, tôi đã bắt ở Việt Nam thì nó bắt đầu dạy trung bộ và trường bộ. Nhưng mà có một lúc tôi muốn đi ngược lại, tôi muốn dạy từ trung bộ đi ngược lên. Bởi vì ở trong kinh đạn nó có một cái mối nối rất là mật thiết với tạng vị pháp. Nhưng mà mình phải nhận rằng ở tiểu bộ đó, cái mối nối này nó rõ nét hơn rất là nhiều. Cái người học vi pháp xong rồi mà nhảy vào tiểu bộ đọc thú vị lắm, mê man. Các vị nghiên cứu, các vị cũng có thể có đưa ra một cái nhận xét. Trường môn kinh là nặng về lý luận, trung vũ kinh là nặng về tu tập, đó là người tu thì đi thẳng vào tu bộ thích hơn. Còn mà nói về lý luận, nói về cái cương lĩnh tư tưởng Phật giáo là đường bộ. Còn tâm trí tư ngưng cái tổng kho, tức là cái người nào mà nhất pháp sư á, pháp sư là mê hai cái đó. Bây giờ hai cái đó là nhất là bây giờ có cái đĩa, có cái CD ROM bỏ tâm tạng nó thì đi đâu chỉ cần đem theo cái đó mình. Nếu mà mình có tiếng bản, bởi tôi có bản tiếng Phạn thôi, nhưng mà bản tiếng Việt thì mình chỉ cần mình có ai nhà ai nó đánh thì phần tăng chi phần tinh hưng nó sẽ đi đâu thứ khác như thế này, cái già đi thì riêng phần tứ hưng cũng tới 7,000+ bài kinh này, cho thiết từ bài 1 phần thiết đến hết 7,000 cái quanh đó là phần tứ quanh tiêu họ, mà nhất là phần tứ Việt Nam mình được phần cách là mình không chấp này, mình học rồi thôi à, nghe này nó qua này rồi go away, mình không có mình không khe, mình không có giữ lại cái gì hết á. Phiền não đến mình cũng ai trong khe, mà Phật pháp tới mình cũng ai trong khe. Duyên khởi, duyên khởi Phật ngữ chùa, Phật ngữ ở chùa Kỳ Viên, Phật ngữ ở chùa Kỳ Viên, Phật ngữ ở chùa Kỳ Viên, Phật ngự ở chùa Kỳ Viên. Và pháp thoại này là câu trả lời của Ngài. Là câu trả lời của Ngài cho một câu hỏi, cho một thắc mắc, cho một thắc mắc, cho một thắc mắc của tôn giả Maha Chun đó. Của tôn giả Ma Chun. Ma Chun đó. Khi vị này hỏi rằng bằng con đường nào một người tu học, bằng con đường nào một người tu học, người tu học có thể đoạn trừ tất cả phiền não, có thể đoạn trừ tất cả phiền não, có thể đoạn trừ tất cả phiền não. Chấm nội dung kinh. một cách thương lớp xuống nhầm một cách thương lớp phải nhé. Một cách thương lớp phải. Đức Phật lần lượt nêu rõ hành trình tu chứng của một tỳ kheo, của một tỳ kheo qua tinh thần tam học, qua tinh thần tam học. Hai chấm cạnh đầu dòng. Sự chứng sự chứng ngộ lần lượt các tầng thiền, sự chứng ngộ lần lượt các tầng thiền. Là con đường. Để vị tỳ kheo đối trừ năm triền cái, năm triền cái. Vậy dạng thô thiển của tam độc, dạng thô thiển của tam độc, các vị ghi vậy các vị hiểu không? Tại sao gọi là dạng thô thiển? Các vị nhìn tôi xem. Tại sao gọi là dạng thô thiển? Tại sao gọi là dạng thô thiển? Trừ ra cái siêu thế là thôi, cả ba cái này nó đều có đủ tam độc hết, tức là tham, sân và si. Một cái người tu thiền, một cái người lần lượt chứng định đạt các sơ thiền á, nếu mà chưa phải là bậc thánh nha, thì người đó vẫn còn tham sân si đúng không? Nhưng mà mình lần lượt chứng các cái tầng thiền 1, 2, 3, 4 thì tôi đã nói rồi, tôi đã nói rõ với các vị rằng ba tầng này, ba cái tầng gọi là ba cái tầng hiện hữu này, đó là sắc, dục sắc và vô sắc, đều có tham sân si cả. Nhưng mà mình lần lượt chứng các tầng thiền sắc giới, có nghĩa là mình ngay ở trong cái cảnh dục này nè, mình đã trừ được năm triền cái. Mà năm triền cái này nó là một cái hình thức thô thiển, mình nói nó hơi mà năm nay là lục cục loàn hoàn của thiền đạo. Cái người chứng thiền, những người chứng được sơ thiền á, ít nhất là sơ thiền á, cái minimum á, là họ có khả năng họ đối trừ được cái sân độc. Sân độc là cái ý hại này, hại ghê ghét này nữa, tham dục, tức là chỉ đắm đuối ở trong năm trần. Nói chung là rồi trong đó nó còn cái gì, nó trạo hói rồi gì nè, phóng vật. Cái phóng vật nó là một thức hình thức thô thiển của tâm sinh. Bởi vì đó chúng ta phải nhìn nhận rằng là đối với một cái người mà họ bởi vì nói cái ngày mà ngày cái gì mà hóa học trò lại rồi nhắc rồi nó ngài tưởng ngài là a la hán, là học trò đến nhắc ngài nói rằng ngài chưa phải a la hán, rồi ngài nói ngài hóa ra một con voi đó. Chúng ta phải nói rằng ngài chỉ mới đối trừ tam độc ở cái dạng thô thiển thôi, cho nên ngài không thấy được cái vi tế điện não trong này. Và cái vi tế điện não nó còn có một tên gọi khác, là tên gì? Tiềm miên điện não. Nó có cái tên gọi khác. Cái phiền não thô thiển thì mình trong kinh nó có hai loại phiền não. Thế phiền não thứ nhất gọi là Pariyutthana Kilesa, tức là phiền não thô thiển. Cái Pariyutthana này có nghĩa là phiền não mà nó nổi bật á. Cái Pariyutthana nghĩa là nổi bật, nó lòi ra, nó lộ ra. Thứ hai gọi là Anusya Kilesa, có nghĩa là phiền não mình nó kín đáo. Kín đáo là sao? Ví dụ như ngay lúc đó mình không thấy, nhưng mà nó cái khả năng cái ability của nó thì có, nó có trong dạng ability, nó không có phân biệt được cái nào. Ví dụ như bây giờ một cái người bị cancer đó, người ta sử dụng cái phương pháp radiation để mà người ta chặn nó lại. Chặn có nghĩa là mình không thấy nó phát tác ra, nhưng mà cái ability của cái cancer nó vẫn còn đó. Cho nên bật là nó đó là nói về cái xấu, còn nói về cái tốt. Mà ông triệu phú, ông đi ra mà ông tắm mà bãi biển, ông mặc rất là đơn giản luôn, ông chủ chỉ mặc có rồi một cái người mà một cái anh chàng mà chạy taxi ra biển tắm luôn mặc gì đó, chỉ là anh tỷ phú rồi anh mặc nhiều quá mấy, đúng không? Nhưng mà ở trong cái đơn giản của ông tỷ phú nó có tiềm tàng một cái gia tài rất là lớn, thì ông đang tắm vậy đó mà chỉ cần mà nhỏ thư ký ở trong trong đó mà nó gọi ông, nó nói thì ông có một công ty nó cần làm việc với ông, ông giờ ông nhất cái là có thể ông bỏ vô trong ngân hàng ông thêm mấy triệu nữa, ông giờ ông trả lời điện thoại ngoài biển không trả thôi, mà riêng cái anh chàng mà taxi đó, thì có bao nhiêu cuộc điện thoại rồi gọi là biết đi, một là mình má bệnh em bệnh vợ có chữa toàn tin xui thôi mà, nhưng mà dân gặp taxi mà dân nghèo là không bao giờ phone nào mà vui hết á, nhưng mà riêng cái dân giàu đó thì trong cái cuộc họp nó có chứa đủ hết, hỉ nộ ái ố với dân nghèo hiếm lắm, như cả như khi tôi trì hoặc là như nghèo giá hoặc là si trí tỉnh này gì đó thì phone cái gì nó đủ chuyện hết, nhưng mà cái vụ của tôi thì nó có mấy chuyện thôi, sư kia sư chửi con, sư sư còn thiếu 2.000 ví dụ vậy, nó còn gì nữa không. Thì mình phải nói rằng cái tiền nó cũng ability, nó cũng đâu có dạng ability, tức là tiền khá sọ không có. Bằng chứng gì vô cái Galleria Mall các bạn thấy không, cũng là tôi đi chung với cô Hương, đi chung với cô Thịnh Liên, nhưng mà thật ra cái khả năng tôi phải nói là tôi xài tối đa, nó tôi xài trong cái visa card tôi có 500 bạc, tôi cũng đi nó gì cũng đi, nhưng thật ra là cái giá trị của tôi có 500 đồng thôi, nhưng cái gì mới chỉ thấy buồn buồn thì thấy một cái sâu gì đó tôi nhận chiếc sâu dây gì mà vô chuỗi nó 7.000 hết được, vì cái visa card thì nó nhiều, còn tôi cũng có thẻ giống vậy, nhưng mà cái ability nó chỉ có 500 bạc thì tiền nở cũng như vậy, thì nở tôi bình thường mình thấy nó trên cái một ở cái level một giống nhau, nhưng mà ra ở cái phần dưới nó rất là nhiều, cho nên Đức Phật á mà ngày ngồi yên mình nhìn giống ngày ngủ, ngày xin lỗi ngày ngày mà mình không biết ngày là Phật thì ngày mà ngày có nhắm mắt lại mình tưởng ngày ngủ, và bất quá ngày chỉ là một người đẹp trai đang nằm ngủ thôi, nhưng mà mình đâu biết là trong lúc đầu ngày lúc đó là đang là sơ nhị tam tứ thì các giới hư không vô biên thức vô biên vô sở xứ phi tưởng phi tưởng xứ, thậm chí là diệt thọ tưởng định á mà mình không biết. Còn lúc đó là trong tư tưởng ngày vẫn là tâm tố dụng giới thôi, nhưng mà cái tố dụng giới ngày hoàn toàn khác cái tố dụng giới của ngày sẽ là Phật, ngày sẽ là Phật tối đa của ngày sẽ Phật là đại thiện hợp trí hết, không còn tên gọi gì nữa hết, đại tố hợp trí, tức là tâm duy tác hợp trí, tức là cái tâm mình tạm gọi là cái tâm mà tâm dụng giới mà loại lớn nhất của vị A La Hán, tức là tâm đại tố hợp trí. Nhưng mà riêng Đức Phật cũng đã có học phí, mà nó còn có tên gọi khác là nhất thiết chủng thiết. Trong kinh nói rằng có một trong đời chư Phật thì có nhiều cái đại hội lắm, những vị Phật mà sống lâu đó, có vị gọi là đại hội Thánh Tăng, đời Phật Thích Ca mình ngày chỉ có một lần thôi, và đại hội chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới đó là chỉ có một lần thôi, chứ chư Phật mà nhiều đời về quá khứ hoặc trung Phật chư Phật tương lai sống lâu, có nhiều vị sống lâu đó, là tới mấy lần đại hội Thánh Tăng, mấy lần đại hội chư thiên, thì trong đời Phật Thích Ca mình có một lần là nói rồi nó dài dòng mất dài quá mà cứng sẵn nói luôn đó, cũng là bên có một cái dòng sông Rohini nó chảy giữa hai bên cái ranh giới bên nội bên ngoại nè, một bên là Devadá bên ngoại, còn một bên là cấp phía đó thủ bên nội, mà đến một cái mùa hạn hán thì hai bên nào cũng dành nước vô dẫn vô ruộng mình hết, thì đâm ra nó gây gỗ, mà từ cái chuyện nhỏ khi mình có quyền lợi rồi nó không còn máu mủ nữa, nó chơi tao bác luôn. Thì Đức Phật ngày đến ngày thứ trang mình nói trước sau máu mủ giọt máu đào hơn nhau nước lã, còn này là một ao máu đào thì nó hơn một đống nước lã, thì hai bên hối hận quá, nghĩ rằng cái chuyện nó đáng rồi, phải để Đức Phật này tỉnh tu mà người tới như vậy, mà họ cái cách thể hiện cái gì ánh năng người ta nó tốt lắm, mỗi bên cử ra 250 thanh niên đi xuất gia để xin lỗi, xuất gia giao duyên thôi, xuất gia 3 tháng hạ rồi ai về nhà nấy, trời ơi con đóng đi đâu tu với nổi, nào chết rồi mới bỏ chứ còn sống rồi thôi lại đâu ai bỏ. Thì đi tu này các vị biết đó là đại căn đại duyên mà, thì cái bộ người là trong cái dòng họ của ngài toàn dân đi giao duyên mà nó ta đi luôn, à, còn tầm còn mình đi luôn thật ra chỉ mới giao duyên. Thì vô đắc A La Hán 500 vị, là bên nội 500, bên nội 2.5 đây 2.5, bị dắt hết lên trên Đức Sơn. Cái đêm đó ngày ngồi lên 500 vị bà con ngài A La Hán không, thì Đức Thích nhìn cảnh họ chịu nổi khoái quá, khu lộn chỗ ghé rồi. Thì Đức Đại Thích xuống, đêm đi vô xuống, Phạm Thiên xuống, xuống đây như vậy. Thì lúc đó Đức Phật thấy Duy Thiên nhưng mà xuống đông quá, mà tới 10 muôn triệu thế giới đông quá. Thì Đức Phật mới suy nghĩ rằng đêm nay ta sẽ, trong kinh nói một cái chỗ trống mà có lấy cái kim mà thọc vô đó cũng không có. Thì Đức Phật nghĩ đây là một cái dịp duy nhất trong đời ngài Chư Thiên Đông như vậy. Thì ngài muốn thuyết pháp, trong kinh nói đêm nó là thuyết liên tục 6 tập học cho 6 cơ đánh khác nhau, 6 cơ đánh khác nhau. Điều bữa nào 6 cơ bài lá bài nằm nói hết nè. Thì tôi sẽ hướng dẫn lần lượt cho các vị học tới đây đó. Thì các vị mới thấy rằng là tại sao cái người tánh ham nên học bài kinh đó. Mà sao tôi đọc thấy tôi khổ, tôi buồn như vậy, thấy sao bài nào cũng hợp luôn đó. Thì không biết là mình hiếu học hay là do cái tánh hồng cũng có. Sao tôi thấy bài không hay á. Thì đó là lần đầu tiên duy nhất trong đời tôi coi kinh thấy thích, thấy hiểu mà tôi lại buồn. Rồi mình coi kinh mình thích là mình không nghĩ là này, mình sau khi mình thích mình biết mình thích bài đó là mình lại buồn nữa, mình thấy cái tánh mình giống như đó. Giống như mình đi khám bác sĩ, mình đi vô bác sĩ khám chứ mình để có gì rồi cho bác sĩ khám mà thuốc nào đủ cũng ổn, sự ổn thuốc nào cũng đưa đủ được hết thì là kẹt rồi. Áp tay đi đông rồi ốp rồi ga đi đăng giống gì vẫn ổn đưa đó rồi. Migraine cũng uống, đài ria cũng uống, thấy người nó chết luôn. Cỡ nào cũng có hết. Thì ngày biết suy tư thế này, ngày nhìn mình 500 vị a lán, ngày nghĩ ta sẽ thuyết pháp trong hình thức vấn đáp, rồi ta hỏi là vị cái đáp. Ngài thấy rằng cái sức của ngài hỏi các vị này sẽ trả lời được. Ngài mới nghĩ đến 80 vị đại đệ tử, đại thanh văn. Nó được. Các vị có phân biệt đại thanh văn với chí thượng thanh văn. Đại thanh văn là những vị có cái hàm đặc biệt, ngài nhìn nhà đệ nhất đa văn, đệ nhất đầu đà, trung tâm ngành này kiếp. Còn cái mà chí thượng á là bầu an vậy nè. Thì ngài nghĩ rằng cái sức của 500 là đã đành không nổi rồi. Ngài nghĩ đến 80 vị kia cũng không. Ngài nghĩ đến ngài sát bóng vườn liên. Cái ngày mới nghĩ thêm, nghĩ nếu mà có chư Phật độc giác thì đừng, nhất khác là không có, mà nếu có cũng không được. Thì cuối cùng ngày nghĩ rằng ta hãy tạo ra một vị hóa Phật, nó là một vị giống như ngài hóa Phật chứ không hóa thân nha, hóa Phật, hóa Phật. Thì ngày cái điện lộn như hóa thân chết tôi á, vì nói chỉ có những giải có hóa thân khùng. Cái hóa thân nó là chữ gì? Còn cái chữ hóa Phật á, nó là cái chữ hóa thân. Mà cái này mình xài trong Phật giáo không có chữ này nha. Là mình ẩn giáo thôi chứ bên Phật giáo cũng không có, không xài chữ này. Trong Phật giáo mình không có cái khái niệm này. Thì nói cho các vị nghe để các vị phân biệt. Nó nói thế này nè, nó có một cái xô, cái linh hồn. Nó có một cái linh hồn. Kiếp trước tôi là một ông vua, tôi chết rồi đó. Nếu mà tôi có làm phước làm lành nhiều đó, thì tôi chết rồi đó, cái hồn của tôi đó, nó trở làm vua nữa. Các vị nghe kịp không? Thì cái ông vua đó là gọi là reincarnation. À ha. Nhưng mà cái đó là không có. Ở trong Phật giáo mình không có chữ, mình chỉ có chữ rebirth. Rebirth là sao? Tức là cái trái xoài này nó tạo ra cái hộp xoài, cái hộp này nó tạo ra trái xoài khác. Thì cái trái xoài này có phải là trái xoài này không? Không phải, nó chỉ có một cái quan hệ thôi. Còn bên ẩn giáo thì nó nói thế này, nó nói là trái xoài này đó tạo ra trái xoài này, và trái xoài này chính là trái xoài này. Nó có cái linh hồn, nó đi, nó chỉ đổi xác thôi, nhưng mà cái hồn á, cái mai của nó là một. Nó ôi quá. Và nên bên đạo mình nói là không có. Bên đạo mình nói rằng khi mà trái xoài đó nó mất thì tất cả cái gì mà thuộc về nó là mất hết, nó chỉ để là cảnh hưởng của nó thôi. Cảnh hưởng của nó tạo ra trái xoài khác, rồi cái trái xoài đó nó mọc ra một cái cây, rồi cái cây nó ra trái, rồi cái trái đó nó có cái quan hệ. Mình tạm gọi một cái chữ tạm gọi thôi, không gì tôi nói trái xoài, tôi nói con người đi. Rồi nó chỉ để là cái DNA thôi, DNA thôi. Mà cái DNA đó là một cái mark, cái dấu hiệu của cái trước, chứ hoàn toàn cái con người này và con người kia đó là lãnh lòng con người khác. Thì cái đó mình ở trong đạo Phật dùng cái chữ cái tiếng Anh của đạo Phật gọi là rebirth, đúng. Còn cái reincarnation là không dùng được, bởi vì nó phải có một cái soul trong đó, cái soul nó đi hết kiếp này qua kiếp khác. Thì còn cái vị hóa Phật là sao? Vị hóa Phật có nghĩa là trong kinh nói trong một cái phạm vi là 1.000 tỷ thế giới. 1 tỷ tức là 9 chỗ không, đúng không? 1 tỷ là 9 chỗ không, mà 1.000 tỷ thì giới tức là thêm 3 chỗ không nữa, tức là 12 chỗ không. Thì trong một cái system, trong một cái system như vậy, system of universe, một cái hệ thống mà 1.000 cái galaxy như vậy đó, 1.000 tỷ cái galaxy, 1.000 tỷ, 1.000 tỷ galaxy, ngàn tỷ cái galaxy ấy. Khi mà có một đức Phật chánh đẳng giác ra đời thì trong một cái system đó, một ngàn tỷ đó nó không có một vị Phật nào ra đời được hết. Tức là muốn cô tức là nếu mà có thời gian mà chúng sanh mà hành ba la mật nhiều á thì cũng phải đợi cho cái ông này ông đi mất cái đã. Độc giác mà còn không chung, bởi vì không bao giờ mà có chuyện độc giác và toàn giác gặp nhau hết, không có. Chứ đừng nói như là toàn giác và toàn giác. Độc giác cái độc giác thì được, trong kinh nó có lúc có cả triệu vị độc giác. Mà tại sao độc giác ra chung được? Bởi vì các vị không có khả năng thuyết pháp, cho nên cái sự ra đời của các vị nó không có tạo ra một cái sự biến đổi nào trong trái đất này. Các ngài nói một cách nôm na là các ngài, cái sự xuất hiện của ngài là sự xuất hiện của một tượng Phật vậy thôi, nó gần giống như vậy, tức là đáng kính vậy thôi cho ngài thôi. Ngài tự giác mà cũng không giúp ai giác được. Còn tinh văn có thể giúp cho người khác, nhưng mình cũng phải nhờ người khác. Cho nên nếu mình nói trên cái lượng mà hiếm hoi thì mình phải nói luôn, độc giác với tinh văn giác cũng hiếm như nhau. Vì tinh văn giác tuy được cái số lượng một vị Phật ra đời có thể vô số tinh văn, nhưng mà tinh văn giác chỉ có khi có Phật toàn giác. Mà Phật toàn giác thì hiếm vô cùng. Còn độc giác á thì tuy rằng là cái số lượng không đông bằng tinh văn giác thì, nhưng mà lúc nào vắng cái vị kia là ngày có thể ra hoài. Mà cái khoảng mà hoài đó nữa nhiều lắm. Các vị biết cái này các vị mới sợ. Cái này tôi nhớ tôi chép rồi. Trái đất mà không có vị Phật nào ra đời thì trái đất được gọi là Sunya cấp á. Cái chép rồi không? Trái đất bây giờ không nói ngược tôi quên, nó nói xui tôi mới nhớ. Trái đất mà có một ông Phật á gọi là Phật Đại Cập á. À xin lỗi, gọi là Sa Đại Cập á. Trái đất mà có hai ông Phật ra đời đó gọi là Man Đại Cập á. Sa Đại Cập á. Với Sa Đại là cốt lõi, mà cái Man Đá này nó là tinh hoa. Mình đã cấp rồi. Mà trái đất có ba ông Phật ra đời đó gọi là quá đá. Quá đá có nghĩa là excellent đó, quá đá cấp rồi. Trái đất mà có bốn ông Phật ra đời đó thì gọi là xa đó. Mình đã cấp đó, tức là. Mà trái đất mà có năm ông Phật ra đời như trái đất này nó gọi là Phật đã cấp đó, hiền kiếp. Còn trái đất mà không có Phật nào ra đời đó, trái đất gọi là đất empty đó, là xuân nhất cấp đó. Gọi là xuân nhất cấp đó, tức là trái đất không có Phật nào ra đời hết. Mà trong kinh nói cái trái đất này nó nhiều hơn là mấy cái này. Ví dụ như sau khi trái đất này bị hoại đó, nó sẽ trải qua một thời gian một A tăng kỳ trái đất, tức là 10 lý thượng trong 40, không có một Phật toàn giác nào ra đời hết. Thì lúc đó nếu có chăng là chỉ độc giác. Tức là nếu cái trái đất này mà mình không có giác ngộ được đó, thì coi như là mình chỉ còn có một con đường để chọn, đó là làm độc giác. Nếu đó là con đường giác ngộ, còn nếu mà mình không thành độc giác thì coi như là chỉ còn có là làm tê giác thôi. Thì khi mà ngài mới suy tư như vậy đó, ngài nghĩ rằng bây giờ ngài làm việc khóa ra vị Phật nữa. Thì trong kinh nói rằng chư thiên mộng thiên hỏi rất là ngạc nhiên, sao thấy có một vị giống y như vị này đang tự ở trên hư không bước xuống trên đỉnh núi. Thì cái chỗ ngồi của Đức Phật tự nhiên rộng ra động là và vị nó ngồi xuống, và người ta không bị phân biệt được vị nào giả vị nào thiệt. Rồi hai vị mới phân đau đó nhau. Trong kinh nói là đêm đó là chư thiên giác ngộ. Rồi lúc ác ma ma vương mới hiện xuống phá. Ma vương mới hiện thấy người ta tu đêm mới thấy cái phần pháp, mà ma vương biết đêm thế nào cũng có nhiều người đắc quả. Ma vương xuống phá phá bằng cách là sao? Rồi hiện đủ nhanh nhuốc la lối luôn chưa. Thì Đức Phật ngài chú miệng thôi. Nguyện rằng tất cả những hình ảnh, những âm thanh nào mà ma vương hiện ra, xin cho đừng ai thấy và đừng ai nghe. Thì coi như là mấy vương lạ là mình tới mà làm đúng cái chuyện hết. Em nói mấy chuyện viên mình ngồi chỗ nghe đến bờ. Nhưng mà vì sao? Vì khi nào Đức Phật thấy trong hội chúng có nhân viên thì ngài ra tay. Còn thấy cái chuyện mà ngài ra tay nó không lợi giúp ích gì thì ngài để đi. Ví dụ như đương kinh nói, ví dụ ngài nói ngài đang ai có tu tập tứ thần túc, người nó muốn sống nhưng sống. Ngài nói 16 lần nhưng mà ngài này là vì lúc ma vương ăn mà ngài Đức Phật không can thiệp. Chỉ là ngài biết là cái duyên phước ngài phải biết bàn vào ngày đó, tháng đó, năm đó, ngài không sửa chứ. Bao nhiêu mình làm vua mình ráng trường thêm, mình ráng vai bạc nữa chứ. Phải nói thêm mình không còn thân nhân riêng, mình không tha thiết sống. Tôi nói thật, bằng chứng khi mình bệnh á, mình không tha thiết ăn, không tha thiết đi chơi. Đó là cái chuyện mà mình ví dụ, mà mai là cái đó là cái tâm phàm chứ tôi không nói là tâm thánh nha. tức là mai là thanh si còn nguyên, không có mất một sở hữu nào hết trơn á, mà chứ nó có lưỡi đắng nè, người hâm hấp nóng, tay chân thấy yếu, bị mỏi, mắt nó yếu, mắt nó hơi nổ, nó đốm hoa nè, chỉ chừng đó thôi là đủ để mình không thấy. Những lúc mình buồn đó, lái xe nó không muốn lái nè. Tôi đi shopping tôi vô, tôi cầm đồ đó, tôi biết bộ của tôi mê lắm. Đó là buồn nhiều. Còn buồn ít, lại cầm nó ra tới cái chỗ mà cái quầy có bốn người xếp hàng bò. Tới hồi mình khoái rồi, chục người cũng đứng xếp hàng. Tới hồi nó nản rồi, bốn đứa thì nó đông. Nó cả trái đất ra đến xếp hàng với mình, mình nghĩ vậy, mình bỏ đi. Thì nếu không tham sân si mà chúng ta thì sống. Nhưng có nhiều người họ thắc mắc, biết cái thiên đường của đạo Phật, cái thiên đường của đạo Chúa nó tuyệt vời như vậy, ở đó có thảm cỏ xanh, có bồ câu trắng, có thiên thần, có Chúa Trời, có Chúa Cha, có Chúa Con, có Thánh Thần, nó tuyệt vời như vậy. Thiên đường của Hồi giáo cũng tuyệt vời, Tây Phương Cực Lạc của Bắc Tông tuyệt vời, còn cái gọi là niết bàn của đạo Phật của Nam Tông nó có cái gì? Thì tôi chỉ trả lời một cái đơn giản này, khi nào Du thấy rằng cái sự có mặt của Du nó là cái khổ thật sự đó, thì Du mới thấy sự biến mất của nó là một cái tội. Chứ còn mà mình chưa ý thức được điều đó mà có người lại nói, chứ mà cái người đó là người mình tin cậy hoàn toàn như Đức Phật chẳng hạn, thì nói rằng con chết rồi con mất hết, rất là hãi hùng. Đó là cái bi kịch của cộng sản. Tại sao cộng sản khi mà nó chí công vô tư, nó cũng có Phật và có Tăng Bảo, còn cái đảng á, biết hiểu rõ về đời tư của ông Kim Nhật Thành, hiểu rõ về đời tư của ông bài kinh gọi là chê tô cái lá, tức là ngày dạy về những cái điều mà trong bài chữ Bali nó nghĩa là tâm hoang vu. Cái ngày nó một cái vùng đất mà nó hoang vu, nó làm cho người ta sợ hãi, cho người ta cảm thấy bơ vơ, cảm thấy lạc lõng, cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy chế với như thế nào, thì một cái tâm hồn mà bị mắc vào một mấy trong năm cái này thì cũng sẽ cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, chế với, hụt hẫng. Đó là không có niềm tin nơi Phật, không có niềm tin nơi pháp. Không có niềm tin nơi Phật là mình nói hẹp mà nói rộng, không niềm tin nơi Phật là mình không có một cái đối tượng nào mà ngon lành để mình thờ phục. Không có niềm tin nơi pháp nghĩa là mình không, chẳng những không có niềm tin chánh pháp mà mình cũng không có niềm tin vào một cái điều, không có cái kim chỉ nam á. Rồi không có niềm tin nơi tăng nghĩa là mình không có một đoàn thể nào hết. Niềm tin nơi Phật là niềm tin vào cá nhân, mình không có đã đành rồi. Mà tính niềm tin tăng là niềm tin vào một cái tập thể nào đó ok như đảng. Nếu mình hiểu rõ đảng cũng chẳng là cái gì hết, mình cũng đảng luôn. Còn niềm tin vào pháp tức là niềm tin vào một cái hệ thống tư tưởng nào đó mà nếu mình bị hỏng luôn. Niềm tin cá nhân hỏng, niềm tin vào một cái hệ thống tư tưởng hỏng, niềm tin vào một đoàn thể bị hỏng, niềm tin vào học giới, cái niềm tin vào một cái nếp sống kỹ cương mình cũng bị hỏng luôn. Rồi cái niềm tin vào đồng phẩm hạnh, tức là mình không có niềm tin vào cá nhân, không niềm tin vào đoàn thể, không có hướng sống, không có hướng tư tưởng, nhưng mà mình còn có bè bạn cũng đỡ cô đơn. Có rất là nhiều nhà bác học không có tôn giáo, họ không có là tín đồ của đạo nào cả, nhưng họ bản thân của họ là những vị tiến sĩ, những vị giáo sư, những vị viện sĩ. Nhờ vậy họ khi còn sống họ cảm thấy rất không có cô đơn. Như ông Descartes nè, ông Pascal nè, ông Voltaire của Pháp nè, ông Jean Bunsart, họ không có tôn giáo. Nhưng mà tại sao đời sống của họ nó enjoy tới già? Vì bạn bè của họ là những tâm hồn rất dễ sợ, rất là vĩ đại. Nhưng Einstein, ông không là một tín đồ đạo nữa. Nhưng mà đó, ông Einstein, rồi ông Tagore, rồi ông Gandhi, ông Krishnamurti, họ không có đạo. Nhưng mà không có cô đơn là bởi vì bạn bè họ nhiều lắm. Và bạn bè của họ đó là những tâm hồn rất là lớn, đủ để làm giáo chủ. Cho nên mình sống trong đời khi mà mình không có một cái thần tượng, không có một thần, không có một cá nhân thần tượng, không có một tập thể thần tượng, không có một hệ thống tư tưởng thần. Những người đánh mất quê hương ngay trên chính quê hương của họ. Họ không có quê hương để họ sống. Và trong cuộc đời không có gì hãi hùng bằng bỏ quê hương đi vượt biển, tìm được đến hứa ở xứ người hạnh phúc. Mà nó ớn nhất là bỏ quê hương đi rồi mà lại không thấy quê hương ở xứ người. Bỏ gia đình đi sống với người thân và đi sống với người dân và cũng không thấy ở người dân, một sống quay về, đó là một sự cô đơn lớn nhất của con người. Nhớ Bằng Công Thiện lúc ông 25 tuổi, ông viết cái quyển Ý Thức Mở Rộng Văn Nghệ Về Triết Học, ông viết một câu mà tôi nhớ hoài, cái niềm đau, cái nỗi đau lớn nhất trong kiếp người đó là bơ, mà làm vào một buổi chiều mưa nào đó, đứng bơ vơ trên cõi gian đầu, không biết nơi nào là mái tranh là lũy tre để mà quay về. Nó niềm bơ vơ lớn nhất con người là đứng ở cõi gian đầu mà không biết đâu là mái tranh, đâu là liễu tre để quay về. Cái mái tranh và liễu tre đó, đó ông nói là một cái ý, ông nói là của quê hương. Mà quê hương này có hai, là quê hương trong tâm tưởng và quê hương ngoài thực tế. Quê hương ngoài thực tế có nghĩa là nước Việt Nam hoặc là miền Nam hoặc là Huế, Hà Nội vân vân. Nhưng mà quê hương trong tâm tưởng như là nó có một cái chỗ nào đó như Hoàng Xuân Hãn, Trần Văn Khê, mãi đến gần cuối đời mới các vị nó mới về thăm quê. Nhưng trong lòng quý vị lúc nào quý vị cũng nghĩ là mình là dân Việt Nam, mình ở Thanh Hóa, mình ở Thái Bình, mình ở Hà Tĩnh, mình ở Nghệ An, mình ở Huế, mình ở Kon Tum, Pleiku, Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Long Hải. Trong lòng các vị nó có, đó là một quê hương trong tâm tưởng. Như có một lần tôi nói nhà văn Nguyễn Tuân rồi ông Chế Lăng Viên, khi mà các vị nó gần chết thì có một số kiều bào bên Pháp bỏ tiền ra cho các vị đi du lịch bên Pháp. Nguyễn Tuân mê đi Pháp, ông có nói một câu đó, tôi vẫn nghĩ trong đầu rằng nếu Paris, trong lòng tôi có lẽ Paris đẹp hơn Paris ngoài. Rồi Chế Lăng Viên sắp mất thì Chế Lăng Viên nói thì mơ rằng được chết bên bến Đầm Dương của Bạch Cư Dị, chỗ mà Bạch Cư Dị viết cái bài tập Trường Hận Ca với cái bài Tỳ Bà Hàm đó. Bến Đầm Dương canh khuya hiu hắt quạnh thủ lá lách đều hiu. Mà ông nói tuy nói vậy nhưng mà bến Đầm Dương trong tâm tưởng vẫn đẹp hơn bến Đầm Dương ngoài là thiệt. Hỏi đó Tô Đông Pha, một nhà thơ đời Tống, ông mê núi Lô Sơn đó, ông lên cái nơi thấy nản vậy hả, tại lên cái nơi ở xa nhìn thấy nó ẩn ẩn đường mây đường mơn sương nó đẹp, lại gần cảnh gió bắc á, nhưng mà lội bộ lên hóc máu. Ông nói có một bài thơ mà đi vào huyền thoại: Lô Sơn yên tỏa trước giang triều, vị đáo sanh bình hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏa trước giang triều, mù tỏa Lô Sơn sống trước giang, khi chưa đi đến hận muôn ngàn, đến rồi trở lại không gì cả, chỉ thấy mù tỏa Lô Sơn sống trước giang. Chưa đi tới thấy đạo quá, leo lên đây chết cứ Nga Mi Ngũ Đề Sơn, bên quốc nó đẹp biết là bao nhiêu, mà nó đẹp là ở xa nhìn kia, chứ lên đến nơi nó còn có đẹp khác. Nhưng mà phải nói mệt nhiều hơn là mình enjoy. Tôi chưa đi nhưng mà tại vì tôi từng là dân leo núi tôi biết các vị có leo trà cú bằng thiết kia đi mà hồ, các vị biết không, mình ở dưới là người ta hỏi có thuê võng không, mình không chịu. Nhưng mình cứ đi một đổi là mình hỏi võng bao nhiêu, hồi ở dưới chân núi nó có 25.000 một cán, tôi lên đến nó là 50.000 mình cũng chịu. Nó mỏi quá, mỏi lắm, nó mỏi, nó muốn lấy bao nhiêu cũng được rồi. Nó có cái cây ngang, nó có cái giọng, cái cây ngang vậy, nó có cái giọng để hai người kia mình ngồi giọng. Ngồi xuống đâu tay mà ổi muốn chết, nó sốc tại cái núi nó đi vậy nè, ngồi xéo mình dùng quanh thế giới này đó về. Đối với tôi không có một cái cuộc ra đi, cuộc du hành nào đặc biệt là tâm hồn. Cái đây mấy bữa trong lớp tôi nói về cái thám hiểm du học, tôi về cái bài về cái thám hiểm sao Hỏa đó, thì tôi có một câu hỏi rằng Du có muốn trở thành một astronaut, một phi hành gia không? Thì nói rằng thứ nhất là tôi một tu sĩ và tôi không có cái kiến thức cái professional knowledge về không gian, cho nên tôi hoàn toàn thiếu, tôi thiếu mọi điều kiện để thành một phi hành gia. Nhưng mà vì là một tu sĩ Phật giáo cho nên tôi mong mỏi rằng tôi sẽ thực hiện những chuyến đi đó trong tâm tưởng, trong cái mai trong tâm của tôi đây. Thì cái này lý do thứ ba đời đây là trở nó về. Còn ông mà thấy hạnh phúc nhất thế giới đó là ông Neil Armstrong, ông mà hết đấy. Đối với tôi nếu được làm ông đó sướng hơn làm tổng thống Mỹ, được đi chơi, được đi chơi. Tới đâu rồi? Nãy tôi nói cái gì mà? Ok, dạ tôi thấy tâm độc. Cho nên ấy, cái cách đầu dòng thứ nhất là đừng lên cái thiện á, chính là cái cách để mà mình sao đó, chính là con đường. Ok rồi, nó thôi thiển là như vậy đó. Còn tôi đánh một cái vòng bây giờ là tôi chỉ biết kết thúc là nó như vậy đó, chứ tôi không nhớ nó qua quá chừng. Rồi một cái cạnh đau dòng nè, những suy tư hướng thượng trong đời sống thường nhật, những suy tư hướng thượng trong đời sống thường nhật, nó không được tránh tư duy. Đóng một đơn cũng là con đường đoạn trừ phiền não. Hai chấm nha. Mong rằng mình sẽ là người hiếu học giữa những người lười học. Đó trong kinh chúng ta đưa bài ra nhé. Mong rằng mình sẽ là người hiếu học giữa những người lười học. Không, bà bỏ chữ giữa đi. Khi mọi người lười học. Chứ còn nếu để chữ giữa có nghĩa là mình sẽ học giỏi giữa đám học ngu, không phải. Khi mong rằng mình sẽ là người hiếu học khi mọi người lười học vậy. Tôi sẽ là người có từ tâm khi mỗi người không có từ tâm. Thì các vị có thể viết tắt sao hiểu thế? Các vị có thể ghi những ghi cái chữ chánh rồi gạch nó là hiểu nè. Mong rằng tôi sẽ là người xả ly giữa những người chấp thủ. Mong rằng tôi sẽ thích độc cư. Tôi sẽ sống độc cư giữa những người ưa náo nhiệt. Những người ưa náo nhiệt phải. Mong rằng tôi sẽ là người ít lời giữa những người hiếu sự. Mong rằng tôi sẽ là người ít lời giữa những người hiếu sự. Nhưng cái chữ hiếu sự này tôi không bao giờ được quên đó. Đó. Nhớ là để học ở gần ảnh thầy muốn khoe ông dạy với hán. Ông dạy cái chữ hiếu. Chữ hiếu. Chữ hiếu là chữ này nè. Chữ hiếu là tiếng hán, chữ này là chữ nữ. Nha. Chữ này là chữ nữ. Mà chữ này là chữ tử là con. Mình bên Tàu nói rằng không, trên đời này không có gì mà nó tốt cho bằng đàn bà mà có con á. Cái họ nói bây giờ giàu có làm vua đi nữa này, cái hạnh phúc nó vẫn không bằng là chuyện là có con. Bởi vì sao? Vì chưa làm vua thì ta mong làm vua, nhưng mà khi làm vua rồi ta vẫn mong có con. Có nghĩa là cái chuyện mà có con á là trong trời đất này, như người Tàu chủ trương trong đời đất không có chuyện gì quan trọng mà không có con. Làm vua mà tuyệt tự vẫn là một chuyện đáng buồn. Cho nên cái chữ hảo của tiếng Hán là nữ, đứng trước chữ tử nghĩa là đàn bà có con là nhất. Thì ông giảng nói cho đây, ông mới nói là cái chữ hảo này nè, nó còn có một cái âm nữa là chữ háo. Háo là muốn. Mà chữ háo đó nó lại còn có một âm nữa là hiếu. Nhưng mà cái hiếu đó nó không phải là hiếu này. Hiếu này nữa tức là hiếu lão. Còn cái hiếu này đó, tiếng Việt Nam mình chỉ biết là H-I-E-U sắc thôi. Nhưng mà mình trường hợp nào hiếu là cứ biết bằng chữ này thôi. Nhưng mà bên Tàu họ phân biệt cái chuyện hai chữ hiếu. Hiếu mà có nghĩa là ham á thì là bằng chữ này. Mà hiếu mà là hiếu thảo thì bằng chữ này. Như là hiếu chiến là chữ này. Hiếu chiến tức là ham đánh nhau. Rồi cho nên á, khi nào mà chữ này nó có những viết chủng viết chữ này mà có lúc mình đọc là hảo. Chứ là hảo tâm. Hảo tâm. Nhưng mà chữ hảo đó, chữ hảo. Mình thấy viết hảo tâm, nhưng mà cũng có thấy chữ hảo đó mà mình thấy nó viết như vậy đó. Trong trường hợp này chữ chiến thì mình thấy gì, mình không đọc là hảo chiến được mà mình nói gì là hiếu chiến. Hiếu chiến. Chứ còn nếu mà mình ở đây mình đọc là hảo tâm, chứ đây mình đọc là hảo chiến nào, không có chiến nào nó hảo đó. Nó mà không có đâu. Thế là đấy, there is no war is bad. If there is good. Không có một chiến nào là tốt cả. Nhưng mà đi hảo đâu thì tôi nhớ ông lắm ấy. Cho nên khi nào mà thầy gặp chữ hảo, chứ gặp chữ hảo này thầy phải cẩn thận, có lúc gặp chữ hảo, lúc gặp chữ hảo. Mà hảo này tôi biết Việt Nam mà còn lúc gặp chữ hiếu. Ví dụ như là hiếu. Ông nghĩ sao ông chỉ cho thầy kia? Ông nói mỗi chữ ông chỉ cho thầy. Chứ hay như là hiếu sắc. Ông chỉ cho thầy kia bự bự con. Hiếu chiến. Ông chỉ cho thầy mà hay nói gì? Hiếu sự. Rồi các ông nói để tính nói là chứ Việt Nam có chữ hảo á. Hỏi thích ăn món nào, trời có món tôi hảo á. Là cũng là chữ này. Tức là tôi khoái quá lắm. Còn tôi nhớ là hảo sắc. Hiếu chiến. Hiếu sự. Hiếu sự tức là ha. Chuyện đâu không đáng cả được. Chưa nghe chuyện đó không chưa? Kỳ quá vậy. Thế là gọi xong rồi để gọi tới người kia. Nói cái sự làm kỳ chứ. Là hiếu sự là ham nhiều chuyện. Ham hiếu sự là khoái chuyện. Tức là ta đang sống lặng với yên đang mình không chịu. Sao nó là không thích hết. Ta đang hòa bình sát súng bắn là hiếu chiến. Mà ta đang không có chuyện gì đang vô sự. Mình đi mình quấy nó lên nữa là hiếu sự. Chứ nó không phải hảo sự nha. thấy cái để đó là mình lấy để chữ hảo đó rồi chữ sự sao mình đọc là hảo sự là cái không có người mất người đó phải là người hảo sự, mà người là người hiếu sự, háo sự. Từ cái chữ háo đó nó mới đẻ ra cái chữ háo tiếng Việt Nam. Chữ háo tiếng Việt Nam mình á, háo sắc là biết vậy phải không, nhưng mà háo ăn á biết mình chữ u. Ê, thì cái dầu biết u á, chữ u nó là một hình thức chữ tiếng Việt của chữ o. À háo thì háo ăn là chữ háo chữ u phải không? Nhưng rồi háo sắc thì chữ o, mà cả hai chữ háo này đó thì chữ háo sắc cái chữ háo sắc là háo háo hai chữ hán, còn háo ăn là chữ háo là tiếng Việt, nhưng mà cái chữ tiếng Việt đó nó lại đi ra từ chữ chữ hán. Giống như chữ cái chữ cổ và chữ cũ, cổ cổ trong tiếng Hán đó, cổ cổ là gì, cổ tức là ở trên này là chữ thập, dưới là chữ khẩu. Cái chuyện gì mà đồn quá 10 cái miệng đó lên thành ra là chuyện xưa rồi, cái hiểu không? Thập đây là thập với khẩu, đồn quá 10 qua 10 cái miệng là thành chuyện xưa. Nhưng mà hồi đầu là họ nói như vậy, mà từ từ cổ có nghĩa là cái gì nó lâu lắm, nó lâu lắm nha. Nhưng mà qua tiếng Việt Nam mình nó chữ cổ nó đọc cái này chữ cũ. Trong khi đó là cái gốc của nó là chữ cổ đó. Chữ cổ đó nếu mà gọi là đồ cổ là đồ anh tích, nhưng mà còn cái đồ cũ là cái đồ. Nhưng mà cũng hai chữ này nếu mà nó đều xuất phát từ một chữ rồi hết á, nhưng mà cái chữ này nó đi Việt Nam đọc là chữ cũ, cũ cổ, mà chỉ cần mình đọc là đồ cũ á thì nó là old, qua đồ used đã xài rồi, còn mình đọc là cổ là đồ antique rất là có giá. Việt Nam có chữ trúc á, người ta họ biết chữ trúc á, họ biết chữ trúc, họ biết có một chữ thôi, trúc là cây trúc. Cái cây gì mà nó có lá như vậy, nó có lóng như vậy đều là trúc cả. Còn Việt Nam mình phân ra cái trúc là cái nhỏ nhỏ, còn cái tre là cái bự. Mà ta cái rô trong chữ Hán thì trúc tre cũng đều là một chữ, là chữ trúc. Vậy vậy mà họ phân rõ tất nhiên trúc tím nó được tử trúc, rồi trúc màu gì nó còn lục trúc, nó phân khác. Như trâu bò họ đều là ngưu, nhưng mà con bò là hoàng ngưu, con trâu là thủy ngưu, này cũng con ngưu đó, nhưng mà nó con ở dưới nước, nó có thể đi nước sẽ sinh hoạt cái nước là con thủy con trâu. Còn hoàng ngưu là cũng con đó nhưng mà nó màu vàng. Còn Việt Nam mình cứ lùa hết. Như con kỳ, con lân á, là con kỳ, con đực, lân, con trống, con ngái. Còn con phụng, con hoàng á, thì con phụng là con phụng là phụng là con đực, phụng là con trống, còn hoàng là con ngái. Bởi vì đời nhà Hán mà có ông Tư Mã Tương Như mà ông đánh cái khúc phượng cầu hoàng. Tức là con phượng nó đi tìm con hoàng. Tức là con phượng nó đi tìm thằng hoàng. Tức là con phượng, ổng nói ổng là con chim phượng, còn mới đi tìm Trác Văn Quân là con hoàng. Là mình Việt Nam cái chim phượng hoàng, chim phượng hoàng đang ra phượng hoàng là tới hai tới con đực, con trống, con mái, con kỳ, con lân. Cái gì có nghe là một trận thư hùng không? Thì thư là mái hùng là trống. Có những kiểu mình không biết đó. Đấy là khi nào loan cái nào là long với phụng á, thì phượng là chỉ cho âm, mà long á là rộng là chỉ cho dương. Nhưng mà trong cái con phụng hoàng á, thì con phụng là con trống, còn hoàng là con mãi. Các vị có thể lật từ điển ra coi mấy đó. Rồi như được có nhiều chữ mình xài mình không hiểu, như chữ anh hùng, chữ nước Phật siêu chữ anh hùng mình không dám nhận đâu. Anh là vua của loài hoa, mà hùng là vua của loài thú. Tức là người đó vừa mạnh mà vừa đẹp, cộng hành với anh hùng. Giống như sở là vua của loài cây, mà kiều là vua của loài cỏ. Anh là vua của loài hoa, mà hùng là vua của loài thú. Nó là có gì khó đọc vui. Nói đi giải này nó một cái gạch ở chồng thứ ba. Và trên hết một người tu học bát chánh đạo sẽ đối trừ bát tà đạo, sẽ đối trừ bát chúng dùng. Ở nội dung trên đây ta dễ dàng thấy ra, ở nội dung trên đây ta dễ dàng thấy ra rằng giới học. Phải định học và tuệ học đã được nhắc đến một cách kín đáo. Các vị có định có đi nghe có hiểu không? Một cách kín đáo. Qua từng giai đoạn tu học, và điều đặc biệt ở đây là sự có mặt của tam học, là sự có mặt của tam học luôn đang xen vào nhau mà không hề có sự sao trước, luôn đang xen vào nhau mà không hề có sự sao trước, luôn đang xen vào nhau mà không hề có sự sao trước. Các vị có hiểu không? Có một số người hiểu lầm thế này nè, tu á phải giữ giới trong sạch, bởi vì khi mà giữ giới trong sạch đó là không có ngồi thiền được. Rồi đó, khi mà đắc thiền rồi đó, tu tứ niệm xứ đó là nó một cách. Và thật ra đó, là cái cách mà phân biệt như vậy nó rất là bình, là rất là bình hoạt. Bởi vì nếu mà nói như vậy thì hỏi những người mà họ chưa từng biết đạo, họ chưa từng đi tu, họ nghe Phật thuyết câu không là họ đắc rồi, lúc giới đâu định đâu tuệ đâu. Thật ra trong lúc mà mình giữ giới nó đã có định có tuệ đúng. Nếu mà mình chưa chứng thiền thì cái định của mình lúc đó là sát là định, nhưng mà vẫn có định. Và chỉ cần mà khi mình biết rõ, cái này không được làm, đó là tuệ đang tu niệm xứ đó chứ. Tại mình không biết, mình không nghĩ mình đang tu niệm xứ. Mà thật ra cái người mà tu niệm xứ họ cũng chỉ làm tới đó thôi chứ không có thể làm hơn được. Ví dụ như mà bị cái hũ, cái hũ đường nó buổi sáng là mình đã dùng để mình nêm nếm ăn rồi nha, buổi chiều mình pha sữa mình uống thì mình chỉ nghĩ ôi sao nó cần có đường chứ, chạy mới cầm, vừa cầm cái hũ đường này nhớ hũ đường này không có dùng được buổi chiều. Thì ngay trong lúc mà nghĩ là không dùng được buổi chiều đó là chánh niệm, chánh niệm tỉnh. Cho nên mình nói đó thì là lúc mà đang giữ giới chứ, chứ nữa mình nhớ mà không làm đó, mình đang giới mình nó có định có tuệ trong đó. Và mong rằng tôi là người hiến học, khi mà mọi người lười học đó là giới định tuệ đó. Lẽ ra mình chửi đó, nhưng mà không chửi, lúc đó tính chửi đó là giới định tuệ đó, chứ không, nó không phải là giới, nó không phải chỉ là giới thôi. Giới là cái gì? Rất là hẹp giới, nếu mà tính theo giới phận á, nó chỉ là cái ngưỡng nghiễm mạng thôi. Nhưng mà thật ra cái chữ giới nó rộng lắm, nó là một sự ngăn trừ. Đức Phật nó ngày có những định nghĩa rất là rộng, rộng nhưng mà là rộng. Chê tất na hăng, thích khu quê căm măng quả đam, ta nói sự tác ý chính là nghiệp. Có cái ý thôi, nó là nghiệp. Ngày trải người ngày ra, để cho Đức Phật Di Lạc bước ra đó mà đi. À, xin lỗi, Phật Nhiên Đăng bước ra mình đi. Mà sau khi ngày Phật bước lên nó xong rồi, một mình Phật bước thôi, Chư Tăng không có bước lên. Nhưng mà cái phước đó nó lại tương đương với là có cả Chư Tăng, vì Chư Tăng không dám bước, chỉ có lòng của Ngài đó là Ngài đó là cho hết luôn. Everyone, không có ai, không có riêng ai hết. Cái lòng này là đủ rồi. Thứ hai đó là Ngài nói Ngài bỏ mạng này mà. Lúc ngày năm Ngài nghĩ là tôi sẽ bỏ cái mạng này để cúng dường Tam Bảo. Thật ra Ngài đâu có chết đâu. Nhưng mà lúc mà Ngài nghĩ là Ngài bỏ mạng ra, Ngài là đó là thành ba la mật, là bờ tối thượng, bờ thượng, bậc cao nhất. Cho nên mình thấy một anh lính của quả mà anh lao vô trong nhà trái lôi đứa bé ra, mình có thể gọi anh hy sinh mà sống được, được chứ, mặc dù anh không có chết. Thường phải nói là xui lắm mới có vụ mà sánh lính của quả chết trong đám cháy, xui lắm chứ. Thường nó được huấn luyện rồi, và đâu phải là nói họ can đảm rồi họ nhảy vô chỗ nào, họ nhảy không có, họ nhảy có nơi, có chỗ, cái chỗ mà cây mà nó sắp rớt xuống họ có nhảy đâu, họ cũng khôn lắm chứ. Không hết chứ đâu phải mơ như mình. Nhưng mà có điều mình phải nhìn nhận là trên vai của người lính ngoài chiến trường, trên vai những người cứu họ, lúc nào họ cũng phải còn diễn nghĩa xa thật. Người nào đi bước vô cả cầm súng và cầm cái vòi nước cứu họ, mình phải nghĩ đến chuyện chết chứ. Mình không thể nào mà mình cầu nguyện bình yên, ai cũng cầu, nhưng mà họ phải hiểu nhầm á. Lúc họ được huấn luyện, họ được training, họ phải nghĩ, họ phải hiểu là cái nghề mình là đối diện với. Thì lúc họ nghĩ như vậy, nếu mà họ là bị Bồ Tát Nếu mà lúc họ được huấn luyện, họ nghĩ rằng họ sẽ xả mạng để cứu chúng sanh và mong rằng với sự tác ý này tôi sẽ trở thành một Đức Phật trong tương lai, họ chỉ nghĩ như vậy thôi, thì họ sẽ trở thành một vị Bồ Tát đang hành pháp bằng mặt vực. Còn là các vị biết là mấy cái bờ biển, mấy bãi tắm thôi, Mỹ thì tôi không biết nha, Mỹ tôi không có rành. Tôi chỉ thấy tắm lâu lâu có những trực thăng bay ngang vui vui thôi, chứ lỡ mình chết đuối vậy là cũng nó cười thôi. Chứ bên Việt Nam mấy cái bãi biển ở bãi sao là nó có một cái, nó có cái đài cao đó, là mấy cái nhân viên nó quan sát bãi biển, chứ còn mà có cái dấu hiệu là có người chết đuối là mấy nhân viên cứu hộ nó sẽ nhảy xuống cứu đó. Thì nếu những người đó mà họ mang tâm hồn Bồ Tát thì những lúc mà họ lao ra biển như vậy là một lần họ hy sinh đến này. Tại tôi thì biết trong đời tôi có một lần tôi gặp cái cảnh người chết đuối rất là hại hùng. Tôi đi biển năm thiều xuống hôn bãi biển, cái bờ ở ngoài này là biển Đà Nẵng, con đường đó bãi biển nó đi bộ lên sẽ lên trên đèo Hải Vân, Hải Vân Nam. Tôi đi với một số Phật tử nữa, đang đi tự nhiên thấy người ta buông, người ta khóc, người ta la, chỉ cái chỗ mà lúc đó là ngày mùng năm Tết. Tự nhiên cái tâm tôi dao động, mình nghĩ nó sắp có tai nạn. Mình đang phân vân, mình thấy là từ ở đằng xa đó có khoảng mười mấy thanh niên đàn ông xách cây, xách dây từng luôn, mà chạy ra ngoài biển. Rồi trời ơi, có nhiều người khóc, mấy thằng bà khóc nhiều, tại người thân của họ. Họ đi mấy cái thúng chai đó, có những thằng trai họ gắn máy đó, rồi có những người họ treo tay. Ngoài kia tôi nhìn ra ngoài kia tôi chỉ thấy được có cái bàn tay nữa hụt, không còn mất, không còn cái đầu nữa, đuối rồi. Hụt. Các bạn biết không, tôi đi nổi chân tôi bị giống như đóng chì, đúng rồi. Tôi nói với Phật tử mùng năm Tết cho xui vậy ta, thôi đừng cầu cái, đừng nói gì. Trời, có biển mười mấy chiếc túa đánh bào mà nó ra được ra biển, mà ra nó đánh vô, ra đánh vô. Tôi nói trời, tôi bắt mệt, tôi nói cái gì, tôi nghe chữ làm mệt là tôi là bị làm mệt đó, mệt quá. Mà tôi thấy nó chỉ cần đó là người thân mà chắc tôi đó chết quá, chết trước khi mà ông kia chết mà tôi đã đi trước rồi. Để nó lâu không được chui cờ. Mà cảnh nó rất là đẹp, có một cái camera quay rất là đẹp. Thật nhân người ta đốt lửa ngoài ngay bãi biển luôn. Thì khỏi là để dùng nó quang ngu lắm, ngoài bãi biển mà dân ngư dân không. Đồ khỏi là để sửa ấm. Khỏi là có một số người, một đám đông ngồi quỳ gối. Không phải là họ quỳ thành kính gì mà họ quỳ để họ chăm sóc á. Hô hấp, xò bóp rồi. Trong mấy đứa trong đoàn đứng nhìn ở trong đây sao. Trời ơi, họ chăm sóc, họ đánh dầu rồi. Sống. Từ họ nói kia tôi đứng rồi. Thật ra nếu có chết thì những gì tôi coi cũng tới đó thôi. Ghê lắm, cái việc ghê. Cho nên chỉ lúc đó mà mình dấn thân vào đó, mà mình mang một tâm hồn mình đi cứu người, là mình đã là vị Bồ Tát. Cho nên trong kinh đó, tôi có đọc trong Atakata nó có một bài đoạn rất là hay, ngày tịch sử tôi dịch cho tiếng Việt thì tôi chỉ đọc cho các vị nghe thôi. Phước lành tôi đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, phước các đời quá khứ hay là đời nay, tiện chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần. Tôi quên đâu, tôi đọc bài này. Cái ý của bài đó có nghĩa là kể từ bây giờ con biết đạo pháp thì con xin nguyện tất cả những phước nào con đã tạo từ đời quá khứ, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, thì tất cả những phước đó miễn sao là cái phước đó, phước cái lòng thiện chưa cho quả phước nào, nguyện hết những cái điều lành mà nào mà mình đã tạo mà nó chưa cho quả đó, xin dùng nó tất cả những đó vào thành một sức mạnh nhất, đó là ba la mật. Như vậy mình sẽ rút ngắn được, bởi vì trong dòng luân hồi mình đã tạo rất là nhiều thiện nghiệp, mà chắc chắn là những cái thiện nghiệp đó mình chưa có hưởng hết, mình xin nguyện những cái đó dồn vô một thứ, đó là phước vô lậu, rút ngắn không được, đó là con đường. Chứ bây giờ mình tu sao kịp, những lúc mà khẩn cấp đó là mình tới nguyện như vậy, nguyện hết tất cả phước báo nào mà dĩ nhiên hước nó không phải đến lúc đến thầy nó mới trổ quà, nhưng mà cái sự tác ý Đức Phật đã nói tác ý là nghiệp mà. Sự ý nó mãnh liệt, tất cả những phước đó giống như người Tàu người sinh, có lẽ họ cho bị nhiễm Phật giáo, họ có một cái cánh nguyện khi mà người thân họ hoặc là bản thân họ mà có chuyện gì họ nguyện là họ chấp nhận, họ yếu thọ đó, có hiểu không? Và Việt Nam này có cái màn mà cái gì mà nó kẹt quá, nó qua được trận này con trai của con cạo đầu thường giấy nó thì giấy khô, con trai cạo đầu nó mất gì đâu, chứ người ta thật ra nguyện tủng thọ. Tức là nếu bây giờ má con, ba con, chồng con, vợ con mà qua được cái đận này, cái đận tức là cái đận tức là cái giai đoạn mà nó xui đó, còn tổng thọ giảm kỹ ngân cũng chịu. Tức là không phải họ vô cái lý đâu, ý họ muốn đem thuốc này họ nên mua bên kia đó, muốn chia đó ăn ý. Mà thật ra trong Phật giáo không có vụ đó, bởi vì khi mà mình đem cái tâm lành mình mua bên kia là cái thuốc mình cũng nhân, cái thọ mình cũng nhân lên, chứ làm có chuyện cái phước đó nó phải như tiền, nó là một cái material gì đó mình dời nó vừa luôn đó. Có người hỏi luôn phước nào lửa cái mất nó phước cái gì, cái lửa trong đèn, cái là mò càng ngồi nó càng sáng, chứ không có chuyện mà cái đèn nó mồi đến hồi cái lửa nó bị mò còn chút xíu á, à nó còn dầu nữa, còn sáng cả gốc trời nữa. Trời phước bảo là giống như lửa, tức là nó càng được mồi nó càng lớn ra, càng lớn ra, nhưng mà nó không giống lắm. Ví dụ là tạm thời thì chứ thật ra không giống, vì sao? Vì cái ngọn đèn mà tôi mồi các vị xong thì ngọn đèn tôi vẫn còn chuyện đó thôi, nó sáng là sáng chỗ khác, nhưng mà cái đèn của tôi nó vẫn chuyện đó. Nhưng mà riêng cái phước báo nó không phải như vậy, khi mà nó càng mồi, nó mồi cho người ta thì bản thân nó phải lớn ra. Vì cái lòng tôi muốn, tôi làm phước, tôi tạm ví dụ thôi, cái công đức tôi làm nó chỉ có 1 kg phước, ví dụ thôi nha, chứ phước không có cần được. Mà mỗi lần tôi share ra như vậy nó phải là 5 kg, 10 kg, nó lớn dần rồi. Cho nên những khi mà mình làm phước cái tâm mình không hoan hỷ lắm, nhưng mà mình về mình nhớ lại, mà nếu mình tiếp tục hoan hỷ thì cái tâm tư mình nó vẫn còn tâm tư. Ngay bởi có những cái tâm tư trong mình học về nghiệp, tâm tư nó cũng có 3, tâm tư bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Tâm tư thượng là sao? Tức là trong khi làm, đang khi làm và sau khi làm đều là quan hỷ, quan hỷ bằng tâm đại thiện, thọ hỷ, họ cái vô trợ. Còn cái bậc trung là sao? Bậc trung tức là trong 3 cái giai đoạn đó, chỉ có 2 giai đoạn excellent này, còn có 1 giai đoạn gọi là lập dập. Thì lúc mình làm nó mệt quá, làm nắng nhân trang mà đổi cái đi nó nản quá, rồi thêm ông nó qua bạn đợi lúc mình mệt. Nhưng mà sau đó mình về mình ngồi suy nghĩ là mình vui, ở lúc vô mình quỳ xuống mình dâng như chư tăng mình thấy vui. Rồi về nghĩ cũng vui, đó là bậc trung. Còn bậc hạ tức là 3 kỳ nào mình cũng nó nắng cũng chết rồi, vô gặp mấy sư ngồi tăng sư đã nhờ mời ông sư đó, ông chịu ra thì rồi mình về rồi mình gọi pho nữa, rồi ông còn chửi vô mặt mình nữa, thì cái đó được gọi là bậc hạ. Nếu mình được hiếu sự thì đúng là mình được bậc trung rồi, nên mình nhiều chuyện quá nó ra bậc hạ. Thì cái đó trong tam tư nó cũng có 3 bậc, cư thiển nghe kêu tam tư tức là nó suy nghĩ trước khi làm, đang khi làm ba và sau khi làm, nhưng mà trong cái tâm tư đó nó cũng có bậc thượng bậc trung. Cho nên là khi mà mình làm phước không, mình làm rồi mình vẫn có thể biến cái phước nó lớn hơn được, chứ không phải là làm xong rồi phước nó tới cái limit, nó không phải, cái phước của mình nó phải lớn hơn được. Ví dụ như bây giờ trong kinh nói cái những cái công đức mà nó liên hệ đến thời gian, ví dụ như đào giếng này, xây bến nước này, đắp đường này, làm cầu này. Lúc mình bỏ tiền ra mình làm rồi lúc khánh thành rất là vui, phước rất là lớn, nhưng mà không, nó phải dừng lại đó. Bất cứ giây phút nào, bao nhiêu ngàn trăm năm, bao nhiêu ngàn năm nữa, mà mỗi lần mình, nếu mình còn sống mà mình nhìn thấy người ta dùng cái món đó của mình cho lại phước mình lớn dần. Vậy là tại sao trong kinh nói rằng đệ nhất phước vật chính là các chùa tứ phương tâm, đệ nhất phước đức chính là tu tứ phương tâm, mà đệ nhất phước trí chính là tu tứ niệm xứ. Vậy cho nên sư cậu tôi nói tu giống như đá banh, tức là đội hình mình, đá banh thì 11 hàng đội hình theo kiểu đá banh 3-3-4-4, mà ở Việt Nam, mà ở trong pháp tu mình tu theo đội hình 3-4, tức là phước vật á, tức là mình tứ phương tâm, phước đức là tứ vô lượng tâm, mà phước trí nhất, không có cái gì, không có gì bằng, tức là tứ niệm xứ là mình thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã trong everything trên đời này. Còn mà cái phước đức là không có phước nào mà bằng tứ vượng tâm. Đêm ngồi xuống mong rằng tất cả chúng sanh trong vô lượng thế giới hãy được an lạc. Nó không phải mình chỉ nguyện bằng miệng, mà trước khi mình nguyện như vậy đó, là mình phải lựa một cái tư thế ngồi cho nó thật là ngon lành, trong một cái không khí như nó ngon lành, chỗ ngồi thật thoải mái. Và mình mong rằng tất cả những người chung quanh tôi, xóm làng tôi, trong cái thành phố này, trong đất nước này, trong cái châu này, trong trái đất này, trong cái galaxy này, no, con số 10 triệu là một cái limit, no good. Mình phải nói là vô lượng, mà đây nói là vô lượng tâm, nó không có con số. Còn mình tự nhiên mình thấy 10 triệu cũng nhiều lắm rồi, mình rải trong 10 triệu, nghĩa tự mình đặt ra một cái limit, mà phải là vô lượng. Và tất cả, tại sao có chữ tất cả? Mình không nguyện mà mới nguyện 10 triệu, gọi là tôi nguyện là mình phải đi ra từ từ, tất cả chúng sanh đều được giống như tôi bây giờ. Giống như tôi là sao? Giống như tôi bây giờ, tôi đang không hận, không sân, không thù, không oán, không đau, không đớn, không tiếc, không nuối, không có khó chịu về vật chất, không khó chịu về thể xác, không khó chịu về tinh thần. Trong kinh nói Đức Phật nói rằng cái thời gian mà mình tu như vậy chỉ nói một nháy mắt thôi, hoặc là giống như một người bắt sữa bò, thời gian mà mình bắt sữa bò giống như vậy đó, công đức vẫn không thể đo lường, công đức không thể cân đông đo lường tính đếm được. Cái nguồn phước vô lượng. Và Ngài nói rằng đối với ai mình thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng, thương con, thương cả, thương bà con, thương bà con, thương bạn bè, láng giềng, nói rằng khi thương ai đó, hãy khuyên họ tu tứ vô lượng tâm. Vì thương ai hãy khuyên họ khỏi việc tam quy. Vì thương ai hãy khuyên họ tu tập bốn niệm xứ. Đó là cái cách mình thương họ thương nghĩa. Trong kinh nói khi một người hấp hối đến mà nhắc thế này chuyện nha, đã có người khác lo. Sau khi mình nói với họ xong, Đức Phật nói hãy nói với họ bốn cái cõi đọa xứ là đau khổ hay nghĩ đến cõi người. Rồi mình mới nói thêm cõi người vẫn không bằng các cõi dục thiên, và các cõi dục thiên cũng không bằng các cõi phạm thiên, và các cõi phạm thiên cũng không bằng sự chấm dứt sanh tử. Đồ nhắc cái người bệnh thì lúc mà mình nhắc vậy mà họ cái tâm họ lọt vô phút nào thì quýt lúc đó. Đó là những cái vậy nhé. Chứ ông Brahmayu cái ông 120 tuổi mà ngày sẽ là pháp ngày đến thăm ngày đến thăm bệnh ông rồi ông chết ông, thì lúc ông còn sống là ông là người mà đi để ý Đức Phật đó, ăn sao uống sao bỏ tôi nói đó. Tức là ngày ăn rửa tay, ngày rửa bát, rồi ngày đi đứng ngày thuyết pháp, ngày cư xử làm sao ông cho người theo dõi ông định ngày cuối cùng ông thấy được rồi ông mới làm đệ tử ngày. Thì lúc ông học hỏi ông chỗ mới cho mời ngày sẽ là Phật tại ông mê ngày sẽ là Phật lắm. Ngày sẽ là Phật ngày suy nghĩ cái ông này lúc bình thường thế đạo Bà La Môn mê làm phẩm thiên cho bị phẩm thiên cái này ngày mới giải thích nó nghe mỗi người không đáng em đi cao hơn ả thú nhưng mà không đáng em đi cõi dục thiên hạnh phúc hơn cõi người nhưng mà vẫn còn dục lạc hãy hướng tâm đến cõi phẩm thiên và con đường đi đến cõi phẩm thiên chính là ông hãy hướng tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả vô lượng đến tất cả chúng sinh. Và ông là người huệ căn mà ông nghe vậy là ông đặt sơ thiền đi về định. Thì lúc ông nghe như vậy xong ngày hết mới đi chứ ông giảng ngày giảng xong á thì ông còn đang nằm cả hớp ông tu đó ông lúc ông đang tu thì ngày bọn nó đi về chùa trên đường ông đi trên đường ngày đi thì ông này ông mất đi về cõi phẩm thiên sơ thiền. Mà chẳng vị biết là phẩm thiên sơ thiền nó có ba bậc, bậc thượng thì sanh vào cõi đại phẩm thiên, mà bậc trung thì phạm phụ thiên, mà hạ là phẩm chúng thiên. Thì ngày sẽ phát đi rồi đó, ngày về gặp Đức Phật thì Phật hỏi này ngày sẽ là Phật nói gì với Brahmayu cái này còn nghĩ gì vậy cái Đức Phật này chúng ta sẽ là Phật phải biết rằng ổng chẳng những ổng có thể sanh vào phẩm thiên mà ổng còn có thể đạt được sơ quả nữa. Ông đi hụt chân rất ụ cho mình cứ trách nhiệm mình nói với người bệnh là nó tâm họ dính như thế nào, lúc họ giống như một cái người mà hấp hối chết đuối mà trên nước thấy cái gì họ chụp cái đó thấy cái gì họ chụp cái đó. Còn mình sống mình cứ tôi thích ông sư này thì pháp, tôi ghét ông sư cái thứ pháp, tôi thích cái đạo rồi tôi ghét cái đạo kìa, tôi nói lúc mà nó yếu rồi đó cái gì cũng được chứ. Mà nếu mình đại phước thì gặp được người nhắc nhở đàng hoàng. Còn xui á như bữa tôi nghe ngày của tôi nói bà đâu họ đang sống là Phật tử lúc chết nó khẩn cấp á, trong nhà con cháu nó thấy hai đạo lúc mà hấp hối nó ba Phật tử, lúc mà sống Phật tử thì lúc hấp hối cái đàn con mà đạo Phật thì nó chưa về tới, còn đám chúa nó về tới nó rước cha tới cha rước mình chúa cho tới cho giảng cho bác nghe cho bác đi về trên chúa rồi. Cái duyên tới đó nữa mà lúc mình yếu đó mình gặp cái gì mình đi theo quá gặp cái gì theo quá đó. Cho nên phải nói là làm gì làm nguyện là đời sẽ sinh ra trong một gia đình chánh kiến. Còn nếu không á, nếu mà tôi chẳng may tôi phải sanh vào một gia đình tà kiến thì xin cho tôi khi nào tôi giải vô gặp bậc thiện trí thức nhắc nhở, bậc thiện trí nhắc nhở. Tức là nếu mình phước mình nhiều á, nhân loại không có người nhắc thì cũng chưa duyên giúp nhắc mình. Trong kinh nó Phật có thành đạo được có tuần lễ thôi, ngày trước đó là ngày để nhịn đói là 49 ngày, ngày ăn cơm của chú cha ta xong là ngày đắc quả chứ gì, ngày ăn buổi trưa thì buổi khuya đó là ngày đắc quả đắc xong là ngày nhịn suốt 7 tuần lễ 49 ngày. Thì lúc đó là có hai ông thợ, hai ông lấy buôn ở người Miến Điện, ông tên là Tát Phú Sá, ông tên Phalika biên ngang. Thì trong kinh nói là cái vị thọ thần ở trong rừng đó, kiếp trước là bà con của hai ông này, trên thấy thương này nghĩ này phải cho ông hai ông này cũng cái phước, cái khiến như cái xe mà ông đang đi thì nó bị xúc cái bánh ra, chiếc thì bị xúc, chiếc thì bị lúng chứ, thì hai ông phải tụt xuống chứ, tụt xuống thì ông thọ thần mới nói chỗ gốc cây đó Đức Phật, tức là bậc đại giác ngộ là nói cái chữ gì đó mà chỗ không hiểu đó, là chỗ đó có một cái người ngon lành lắm á, năm quả có cái gì đem cúng cho ông đó đi, cuộc đời của cái người sẽ thay đổi. Thì hai ông ấy nghĩ như thế này, chỗ được cái thứ khuất mặt mà nhắc là đã lắm rồi, khoái lắm. Đi, mình giữa đường đấy có gì đâu, bánh bánh bột á, à bưng bưng bánh, vui vui. Thì ngày mới suy nghĩ chứ Phật không bao giờ mình nhận thức ăn bằng tay hết. Ta phải làm sao đi? Mà vừa nghĩ như vậy rồi cứ lại thiên vương dưng ngày bốn các bác. Mà ngày nghĩ thêm cái chứ Phật không giờ dài cũng lúc bốn các bác. Thì ngày mà ngày không muốn ngay buồn hết, ngày chồng bốn cái là ngày nói hãy thành một, thành một cái. Đây đưa ra ngày tức là bốn bố ông không nào buồn hết thì ngày chồng cái làm chắc một ông nghĩ chắc là một ông mà có mình cũng một miếng hết rồi các bác đó. Em nhận trời ơi, ông đào à, ông thấy đủ cái gì hết, thấy mấy cái ông kia cái cách mà mình được cái thọ thần lớn nhất là mình đã vui rồi, giờ còn tới bốn ông trợ đứng hỡi thì xuống dừng bác là mình còn đã tỉ tê nữa nè, giờ gặp ông nội này ông chơi bốn cái ông dồn thành một nó không đã nữa. Wow, nó nhoi quá, cái lòng trong kinh nó mỏng tóc lông nó dựng ngược còn như da gà da ngỗng da đà điểu da nương cái mọc đó rồi sướng quá, sướng quá, sướng quá. Mà các bạn biết khi nào trong đời mình á mà nó có một cái dục lạc mà hồi nó sung sướng nó khác, nhưng mà cái thiện tâm nó sung sướng nó lạ, cái huyết áp mình nó giảm xuống, cái hạnh phúc của dục lạc thì nam nữ hoặc là mình được ai cho mình cái gì đó, nói chung là cái gì đó lại nó làm cho huyết áp mình nó tăng, nhịp tim mình nó tăng lên, cái gì nó cũng làm cho mình mệt. Cái niềm vui của người trúng số nó có thể dẫn đến, nhưng mà cái hạnh phúc của thiền của thiện pháp nó rất là lạ, làm cho con mình tất cả đều tham đau chứ nó lạ đó. Rồi cái cảm giác nổi da gà chỉ có ở thiện pháp thôi. Tôi dám nói như vậy, cái mình nó làm cho người mình nó rợn, hạnh phúc mà nó rợn mà nó nhẹ, nó bay bổng chỉ có thiện pháp. Mà hạnh phúc thiện pháp nó khác hạnh phúc của dục lạc ở chỗ là sao cái hạnh phúc của dục lạc làm cho mình mệt nhoài, mình chán chưa, mình vui cái gì đó mình giỡn chơi gì mình nhưng mà hạnh phúc của thiện pháp nó mất rồi thì thôi, chứ nó không để lại cho mình một cái giá nào để mình trả chứ. Tôi nhớ ôi dictionary quotation có một câu mà tôi muốn các vị ghi câu này, câu này rất là hay, nhớ lên joy scatter a joy scatters 100 creeps. Tức là sao? Tức là cái niềm vui nào nó cũng nó là niềm vui nào cũng có giá để trả là nhẹ, còn nếu nó cứ một niềm vui mình là mình phải để là phải mặc cả tâm cái clip là đúng. Cái niềm vui như tôi thích cái máy này quá đi, tôi thích cái máy này quá, tự nhiên tôi được cái máy đó đúng là nó mới là joy thôi, nó mới một niềm vui là mình vui được máy. Nhưng mà giờ chỉ cần ai làm trầy nó để mà tôi buồn hết lần, ai làm mẹ nó tôi buồn thêm lần nữa, rồi ai chê nó tôi buồn, chê nó xấu là tôi buồn lần, ai nó là nó mắt tôi cũng buồn thêm lần nữa, rồi nó cứ là một cái mỗi lần mình đụng chạm tới nó là vì sao, vì cái sở hữu mình cái, nó càng lớn gì nào thì cái ngã mình đi theo vậy đó. Tôi nhớ sư cậu tôi nói mình làm tỉnh trưởng thì cái ngã mình bự bằng cái tỉnh vậy, mình làm vua thì cái ngã mình bự bằng nguyên cái đất nước đó. Mình làm giống gì thì ngã mình nghèo quá mình chỉ có trò lá rồi cái hai chồng có cái cuốc với có cái nồi thì cái ngã mình làm trưa thì mình đang ngủ đứa nào đứng đái cái trò cơm giận. Hồi sáng mùng một hết hai chồng đang ngồi ăn cơm trong cái túp liều nhỏ xíu thì con đứa lại dục nguyên nó muốn vùa đựng cái đó không giận chứ. Nhưng mà cái ngã cái sở hữu mình nó vươn lên bao nhiêu bao xa thì cái tôi mình cũng vươn lên bấy nhiêu, mà cái tôi mình nó trải ra bao xa thì cái đau khổ gì đó mình phải nhìn cái rất là đặc biệt. Mà ai trên đời mà đúng là người nhớ con đường vươn trao và ủ vô leo hay gian chờ thì vùa rất là đúng, có những cái mà mình có trải mình biết. Có một người đó mình không biết gì hết, họ chết mình không buồn, tự nhiên mình rước về làm chồng mình làm vợ mình thì nó bị cục cái dân là mình đã tan nát rồi, vậy nó bỏ mình nó đi nữa là mình buồn dữ. Nhưng có nhiều người thì mình đang thương, tự nhiên mình một ngày đó mình ghét họ cái họ đi mình cũng mừng. Cho nên khi tôi nghĩ là tôi mong rằng nếu trong đời tôi phải chia tay một người thân thì tôi mong là trước khi tôi chia tay tôi phải ghét họ trước, đúng không? Tôi biết rằng có hai lời nguyện, một lời nguyện possible và một lời nguyện impossible. Impossible là mình impossible là nguyện tôi đừng xa tất cả những gì tôi thương tôi thích, đó là impossible. Nhưng mà lời nguyện này có thể được là trước sau thì những cái đó cũng mất thì soi sinh như trước khi nó mất tôi đừng thích nó nữa, lời nguyện này là possible. Mà làm sao để thực hiện là thực hiện cái lời nguyện này? Tu theo lời Phật dạy mình cái gì là possible, cái gì là impossible mà không dạy, có hiểu không? Tôi nói nhanh không? Tức là mình không thể nào có hai lời ước nguyện, một lời ước nguyện là cho tôi đừng xa những gì tôi thương, những gì tôi thích. Và cái thứ hai là đó là impossible. Nhưng mà cái possible là trước sau nó cũng mất, nhưng mà tôi nguyện là trước khi nó mất tôi với nó divorce. nếu mà mình chưa ly vọng thì mình cũng là ly thần trước. Vậy cho nên là đối với thiện pháp, nếu mình chưa cưới hỏi được thì mình hãy đến hôn. Tức là mình không đi tu thiền được, mình cũng không có lòng muốn tu thiền. Còn nói về ác pháp, nếu mình chưa có ly thân, ly dị được thì tôi cũng nên ly thân. Cứ nhớ bốn chữ được. Đối với thiện pháp, nếu chưa có thể thành hôn được thì hãy đến hôn. Mà đối với ác pháp, nếu chưa ly dị được, ly thân. Mà nếu chưa kịp ly thân, hãy gây gỗ với nó. Hãy gây gỗ với thiện pháp. À, về ác pháp. Cho nên trong đời sống của mình, chỉ cần mình hỏi tu cái gì mình nói, ông thầy tôi cũng dạy tôi có bốn cái à, ly dị, ly thân, đến hôn, thành hôn. Tức là đối với ác pháp đó thì nếu chưa ly dị được hãy ly thân. Đối với thiện pháp, nếu chưa thành hôn được hãy đến hôn. Tức là mình chưa có làm được chuyện đó nhưng mà cái lòng mình muốn. Bởi vì sao? Vì tác ý chính là nghiệp. Tức là mình chưa có đoạn trừ phiền não được, nhưng mà mình trong bụng mình biết là bỏ được mày là tao hạnh phúc lắm. Chính cái suy nghĩ đó đã là ly thân rồi. Chính cái suy nghĩ đó là liên thanh. Tôi muốn tu thiền, tôi biết tu thiền là cái tâm toàn bộ con người tôi sẽ thay đổi, kiếp sau của tôi nó sẽ được ổn định. Nhưng mà vì biết trước mắt tôi không tu thiền được, nhưng mà tôi chỉ nghĩ rằng tôi biết nếu tôi tu thiền á, tôi sẽ được như vậy, tôi sẽ better. Chính cái tư tưởng đã làm đến hôn rồi. Bởi vì tiếng Anh nó có một, tôi nhớ ngàn lời được không câu: You are what you think of. You are what you think of. You chính là cái mà you suy tư. Rất là đúng. Thế là mình không đẹp bằng Diana, mình không có vĩ đại bằng Thánh Nhân đi, nhưng mà mình biết họ khi họ sống họ suy nghĩ cái gì nhiều nhất, mình cũng suy nghĩ về cái đó, thì mình đã làm một phần của con người rồi. You are what you think. Rất là cái độ rất là tuyệt vời. Bởi người tôi trong kinh mới nói cái chỗ ngồi, chỗ đi, chỗ đứng, chỗ nằm của mình nó sẽ là cái chỗ của súc sanh ngạ quỷ Atula. Nếu cái chỗ đó lúc mình ngồi ở đó, mình đi ở đó, mình đứng ở đó, mình nằm ở đó mà bằng tham, bằng sân, bằng si, mà cũng cái chỗ đó nhưng mà sẽ là cái chỗ của phạm thiên. Nếu mà mình ở đó mình tu vô lượng tâm từ bi hỷ xả, chỗ nào mình ngồi, chỗ nào mình nằm, chỗ nào mình đi, chỗ nào mình đứng, mà mình tu tập bốn cái đó thì cái chỗ đó nó được gọi là chỗ ngồi của phạm thiên. Còn chỗ nào mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nằm mà bằng cái tâm tu tập tứ bốn vô lượng bốn tứ niệm xứ thì cái chỗ đó là chỗ của thánh nhân. Cho nên mình có thể nói thì từ vô tâm là mình có thể biến mọi nơi thành tịnh thổ. Tịnh thổ tức là tịnh độ, nơi hoàn toàn giống mình đấy. Tôi nhớ vừa đó tôi ở chùa Sư Cẩu, tôi buồn tôi đòi đi bỏ đi chứ đấy. Nhớ Sư Cẩu có một câu, Sư Cẩu cười sự. Nhân tình trường đoạn gia gia hữu, thế sự diêm đương xứ xứ đông. Cái tình người mà nó dài ngắn ở đâu cũng vậy thôi, mà cái tình đời ẩm lạnh thì chỗ nào cũng vậy. Bây giờ mình bỏ này đi nữa kiến cũng vậy nữa. Nhân tình trường đoạn là cái tình người, lòng người nó dài ngắn, gia gia hữu nhà nào cũng có với nhau, mà thế sự diêm đương, đây là cái chuyện đời nó nóng lạnh xứ xứ đông như nào cũng vậy thôi. Cho nên cái vấn đề nó không phải là ở ngoài cảnh, mà mình nhận xét ở trong mình. Mình bị đai ria, mình đi đâu cũng bị đai ria hết. Mình phải uống cho nó hết đai ria thì tự nhiên mình thấy có vấn đề. Chứ mình đừng có trách tại sao chỗ này có restroom, chỗ kia không có restroom. Mà tại sao mình trách là bởi vì trong cái chuyến đi đó là mình có vấn đề, mình cần restroom. Chứ có nhiều người cũng đi trên một con đường đó, buổi sáng đi shopping giống nhau mà mỗi về người về có cái cách phàn nàn. Có người để phàn nàn là trời ơi, cái chỗ cũng ngờ nó có restroom nha. Có người phàn nàn tôi không có ngờ là chỗ đó một ngày đó mình thức ăn nó dở như vậy. Rồi có người phàn nàn ở chỗ đó nó trang trí xấu quá, mà ba người đó đi chung một chỗ mà tại sao có các bạn phàn nàn khác nhau, là bởi vì cái vấn đề cái thế giới của họ đó, cái inside world của họ nó khác nhau. Cái anh mà anh có nhu cầu rất rung thì anh cái ảnh thì anh cứ bực mình là sao. Còn anh mà anh đói bụng thì anh có vấn đề rất to. Mà cái anh mà ảnh đang nói gì vậy à, thì anh là anh nhàn, anh không nói mà anh không có rách xương, con mắt anh nó làm việc, mà lúc làm việc anh bận tâm chứ da mà đi mắt đai ria mà ai mà trang trí cái dấu gì kệ anh chứ. Trời ơi, đai ria rồi tôi phải có cái chỗ tôi ngồi thôi chứ, tôi đâu có màn rồi cái chỗ nó phải có bông hoa chứ, tôi kệ ra đó. Cái đâu rồi cứ giữ thôi hả? Sao trước vậy về kinh thứ 9 tối nay nhớ học được 2 bài rồi. Idam me nyati nan hotu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nan hotu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nan hotu sukita hontu nyattayo. Idam me punyang asuwa kaya wahang hotu. idam me punyam nibbanasa paccayo hotu mamam punyam pagam sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.